Hắn ngày đêm khắc khoải chờ mong được nhìn thấy bóng hình nàng. Hậu cung 3.000 giai lệ, nhưng người có thể sánh vai cùng hắn nhìn ngắm giang sơn vạn dặm chỉ có thể là nàng. Hắn thực sự hối hận, nhưng lần này quyết phải có được nàng. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Các Sách Nhà Xu. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 21 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên nhấn nút like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện để giúp Xu tăng tương tác kênh nhé các bạn. Quyển 4: Yêu Hận Tình Thù. Chương 112: Nhổ cỏ tận gốc. Thủy Băng Tuyền dương mắt lạnh nhìn Trần Nguyệt Chi. Nhiều ngày nay, không lúc nào nàng thôi liên tưởng đến giây phút này, giây phút đối diện với kẻ thù. Vốn nghĩ rằng tâm đã bình, lòng đã nguội, nhưng bóng dáng ả vừa xuất hiện, thì máu huyết nàng lại sụp sôi lưu chuyển. Lửa hận thù phừng phực trong tim, như muốn thiêu đốt cả chính mình. Cảm giác hừng hực ấy khiến nàng phải hơi hé môi, lặng hít thở sâu mới giữ được điềm nhiên trên gương mặt. Không biết vì cảm nhận được sự biến hóa của nàng hay vì lực tay bất giác siết mạnh mà Tiểu Miêu trong lòng bỗng khóc ré thất thanh. Tiếng khóc ấy làm Thủy Băng Tuyền như sực tỉnh khỏi cơn mê, lòng ngực phập phồng căng cứng được thả lỏng đi phần nào. Nàng cúi đầu nhẹ vỗ về. Ngoan nào, Tiểu Miêu đừng khóc. Tuyền Nhi, để ta bế con. Dáng người cao lớn của Sang Dị Bác lừng lững đi ra từ nội đường, chẳng thèm đếm xỉa đến khách đến cửa. Hắn đi thẳng đến bên người Thủy Băng Tuyền, nhận đứa bé từ tay nàng, đôi cánh tay cường tráng dịu dàng đung đưa. Lúc này ánh mắt Trầm Nguyệt Chi liền dời từ đứa bé kia sang gương mặt Sang Dĩ Bác, nhưng tiếng khóc trẻ thơ văng vẳng bên tai. Ánh mắt chàng ôn hòa từ ái, lại cứ như lưỡi kiếm khoét sâu vào lòng nàng, ghen tuông căm hờn khiến nàng như ngột thở. Nhìn gia đình ba người đầm ấm trước mắt, lại nhìn sang Trầm Nguyệt Chi chực nổi cơn cuồng phong, Diệp Kinh bỗng thấy bồn chồn không yên. Mê chướng này Nguyệt Nhi đã không thể thoát khỏi. Trầm thiếu chủ, 48 ngày 3 canh giờ, không lúc nào Thủy Băng Tuyền ta thôi nhớ đến ngươi. Hôm nay được thỏa nguyện gặp mặt, phải chăng ta nên từ tốn ôn chuyện? Ung Dung thả tay lên đùi, nhẹ tựa lưng vào thành ghế, rèm bi công khuất đôi mắt phượng che đi mọi tâm tình của Thủy Băng Tuyền. Chỉ nghe giọng nói nàng ôn hòa đầm thắm, nhưng khí tức quanh người lại chẳng chút hiền từ. Giọng nói ấy phản phất còn động lại dư âm, tựa muốn đóng băng bầu khí quyển đang chuyển động, sự bí bách như rút cạn hơi thở của mọi người. Thôi không đăm đăm nhìn Sang Dĩ Bác nữa, Trầm Nguyệt Chi quay sang Thủy Băng Tuyền, đành giọng hỏi. Người Trầm gia đâu? Dọc đường đi, nàng vẫn luôn thắc mắc, tài sức gì Thủy Băng Tuyền có thể bắt trọn toàn Trầm gia? Nhưng nghĩ mãi, vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Thủy Băng Tuyền nhướng cao hàng mày, nở nụ cười như có như không. Người Trầm gia, không rõ thiếu chủ đây có bao gồm cả Trầm gia chủ trong đó không? Đáy mắt Trầm Nguyệt Chi tức thì xoẹt qua một tia hoang mang ngờ vực. Ngay cha cũng bị bắt ư? Bắt Vương Phi, chúng ta đã đến đây theo yêu cầu của ngươi, vậy cũng nên đưa người ra chứ. Đánh mắt một vòng, Diệp Kinh thầm tính phần thắng được bao nhiêu. Bên đó chỉ mỗi Sa Dị Bác là cao thủ, còn phía này có hắn, Nguyệt Nhi, tứ trưởng lão cùng với cao thủ độc cốc. Còn có tiểu tỳ của Nguyệt Nhi, lại không có Phong Cô Tình cản lối ngăn đường. So với cuộc giao tranh lần trước, phần thắng xem bộ cũng nhiều hơn. Phải chăng nếu người Trầm gia đều ở đây cả, thì cứu một hai người chắc cũng không mấy khó khăn. Diệp cốc chủ suy tư như vậy, phải chăng đang lường tính sức lực đôi bên? Thủy Băng Tuyền vẫn giữ lối nói đạm nhiên, ơ hờ như cũ. Diệp Kinh chau mày, lòng liền trùng xuống. Đúng vậy, Thủy Băng Tuyền và Giang Dị Bác là ai chứ? Đã dám cho hắn dẫn thêm người vào đây, chứng tỏ số mai phục cũng không ít. Dẫu thế nào, phải cứu được người trước đã. Hồng Hồ, mời khách ra đây. Thủy Băng Tuyền nhếch môi, khóe miệng cười như gió ấm mùa xuân, lại khiến Diệp Khinh càng thêm bất an lo lắng. Đã tận mắt chứng kiến sự lạnh khốc của Thủy Băng Tuyền, nay đối diện với gương mặt hiền từ, giọng điệu nhỏ nhẹ ôn hòa của nàng ta, càng khiến hắn sởn gai ốc, bất giác sợ hãi rùng mình. Dạ. Nhanh như cắt, tà áo đỏ liền biến mất về phía nội đường. Lát sau, lại thấy hắn thản nhiên ném ra một người. Diệp Khinh nheo mắt nhìn kỹ, rồi không kìm được mà bật lên tiếng thở hắt ra kinh hoàng. Đây là... Trầm Nguyệt Chi liếc nhìn phụ thân mình, chân mày khẽ giật chưa đến một giây, nhưng lại không thoát nổi đôi mắt sắc bén của Thủy Băng Tuyền. Tức thì, nàng nhoẻn miệng cười, đẹp như hoa khai nụ nở. Vừa bao trùm tà khí cổ quái, lại ẩn hiện phong tình quyến rũ, mê hoặc lòng người. Kẻ co quắp dưới đất, nơm đến tội nghiệp, chỉ khẽ nhích người một cái đã bật lên tiếng rên rỉ đớn đau. Diệp Khinh trợn tròn mắt nhưng không thể tin vào tai mình. Từ bao giờ chủ nhân Trầm gia lại biến thành con người khiếp nhược đến mức ấy? Đường đường là Trầm gia chủ, phan danh thiên hạ, quốc khí ngạo cường, rắn rỏi, phong thái đỉnh đạt tinh tường. Nhưng sao? Thủy Băng Tuyền đã làm gì khiến cho tiếng rên rỉ yếu hèn ấy có thể bật thốt từ miệng người? Trầm Nguyệt Chi chậm rãi ngước mắt, đối diện với Thủy Băng Tuyền ung dung tựa ghế cao, gần từng chữ. Người cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta sao? Nữ nhân này, thủ đoạn quả là thâm hiểm khó lường, nhưng đừng mơ đến chuyện nàng quỳ xuống van lơn. Thủy Băng Tuyền u nhã ngắm những ngón tay thon dài của mình, khóe môi càng sâu, khóe mắt càng lạnh, lập tức khiến bầu không khí vốn đã ngưng trọng càng trở nên nặng nề đến đáng sợ. À, Trầm thiếu chủ đã lãnh tĩnh đến vậy, Thủy Băng Tuyền sao dám để người thất vọng? Bắt đầu đi. Dạ. Hồng Hồ ngoắc tay, hai gã đao phủ hung hãn, tay lầm lầm thành tiểu đao nơm đến sắc bén vô chừng, liền theo lệnh tiến lên. Thủy Băng Tuyền, người muốn làm gì? Diệp Khinh lớn giọng quát. Cho các ngươi thưởng thức cảnh lăng trì. Thủy Băng Tuyền đứng lên, đến cạnh Sa Di Bác, vừa ôn nhu trêu đùa tiểu miêu vừa đáp. Trầm Nguyệt Chi lùi sau một bước, vận lực toàn thân, dậm đẩy tay lấy đàn. Nhưng nào dễ dàng đến thế, Hồng Hồ nhanh như chớp cản động tác của nàng ta, đi ra sức kìm kẹp, tuyệt đối không cho Trầm Nguyệt Chi sờ được một ngón tay vào dây đàn. Thấy Hồng Hồ giao thủ với Trầm Nguyệt Chi, sợi tơ vàng trong ống tay áo của Diệp Khinh cũng nhốn nháo chực bay ra. Đưa tiểu miêu cho Thủy Băng Tuyền, Sa Dị Bác cũng hăng hái xông vào vòng chiến. Hắn vừa nhón chân phi ra, đã đến ngay trước mặt Diệp Khinh. Một chiêu chớp nhoáng, toàn bộ đại huyệt trên người Diệp Khinh đều bị chế trụ hoàn toàn. Lại thêm hai người vô tâm, vô hình, kè sát đến bên Diệp Khinh, không cách gì nhúc nhích. Đánh rắn đập đầu, có được Diệp Khinh trong tay, Sa Dị Bác liền liếc mắt qua tứ trưởng lão, vốn đã rụt rịch, dợm tung độc ra, uy hiếp. Các người muốn Diệp Khinh mau chết ư? Nghe vậy, cả bọn lập tức hạ tay lùi bước. Diệp Khinh, người vốn không phải là đối thủ của ta, lại vì cứu Trầm Nguyệt Chi mà tiêu hao 7 phần công lực, người nghĩ rằng mình thắng được ta ư? Lại nhìn qua số cao thủ của độc cốc, nói thêm. Ai chẳng biết độc cốc các người nhờ độc thành danh, nhưng hôm nay giang mổ mời khách, há lại để cho các người mang thứ đồ chơi ấy đến. Hồng Hồ vì ngăn không cho Trầm Nguyệt Chi lấy đàn, mà giao tranh ngót nửa canh giờ, vẫn bất phân thắng bại. Ra tay đi! Thủy Băng Tuyền thoáng nhìn cục diện, chỉ nói ra ba chữ. Hai cả đao phủ không chút nao núng, phun dao xẻo thịt kẻ nằm lê lết trên mặt đất, từ tốn bắt chuyện. Ta muốn nghe giọng hắn rên rỉ vang lên. Thủy Băng Tuyền nhẹ nói, lại không hề ngẩng đầu lên, như đang tập trung chơi đùa với tiểu miêu vậy. Nghe vậy, thủ pháp của hai gã liền thay đổi, từng nhát chém xuống như hoa khai nở rộ, máu tươi lên láng đẹp đến ghê người. Có thể chịu đựng được đến tận bây giờ, Trầm gia chủ cũng thật có nghị lực phi thường. Nhưng, cùng với những nhát kiếm liên tiếp vung lên là từng cơn co giật run rẩy toàn thân. Phong thái chủ nhân đạo mạo đỉnh đạt đã biến mất hoàn toàn, còn lại chỉ là lão già khốn khổ với những tiếng rên xin ai oán. Trầm Nguyệt Chi choáng váng, phẫn nộ, chiêu thức càng lúc càng hung hăng, liều mạng. Trái lại, Hồng Hồ thông thả né tránh, lại cũng thông thả kiềm chặt, không cho ả ta có chút thế thượng phong. Trầm Nguyệt Chi vẫn chưa chịu ngừng tay ư? Từ đầu đến cuối, Thủy Băng Tuyền chỉ chăm chú nhìn Tiểu Miêu, khóe cười nồng đượm, buông một câu hờ hững. Ngừng, Nguyệt Nhi, ngừng tay! Dường như đã đến giới hạn cuối cùng, Trầm gia chủ hổn hển gượng nói từng từ ngắt quãng. Trầm Nguyệt Chi phi thân thoát khỏi vòng vây của Hồng Hồ, sống lưng thẳng tắp ngay giữa đại đường. Mặt lạnh mày trao, sát khí ngút trời, trừng mắt gần. Người muốn gì? Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu, tia hiền hậu tiêu tan trong đôi mắt phượng, thay vào đó là ánh mắt âm u bạo liệt. Tuy không đề cao, nhưng giọng nàng lại rõ đến từng câu từng chữ. Người buông tay đầu hàng, ta lập tức thả kẻ này ra. Dẫu sao, hắn cũng đâu có tội tình gì, phải không? Nếu người còn có chút cốt khí hay hiếu đạo, thì đừng nên kháng cự vô ích nữa. Mặc kệ quá trình, thủ đoạn thế nào, đê hèn cũng được, tiểu nhân cũng không sao. Thứ nàng quan tâm là kết quả. Nàng muốn Trầm Nguyệt Chi phải khom lưng quỳ gối, tùy nàng xả hận. Trầm Nguyệt Chi trân trân nhìn Thủy Băng Tuyền, ánh mắt quan lệ sắc bén, đáp. Không đời nào! Nàng tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói. Thủy Băng Tuyền nhún vai ra chiều bất đắc chỉ. Vậy ta cũng đành tiếp tục thôi. Hai gã đao phổ nghe thế, lại hung hãn phun kiếm, tiếp tục hình phạt lột da. Nếu ánh mắt có thể giết người, đoàn chắc Thủy Băng Tuyền đã chết ngàn vạn lần dưới cái nhìn hận không thể ăn tươi nuốt sống, băm vào nàng thành vạn mảnh của Trầm Nguyệt Chi. Hận sao? Hãy hận nữa đi Trầm Nguyệt Chi. Lòng ta bao nhiêu hận, ta cũng muốn người có bấy nhiêu thù. Ta muốn người nếm trải cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Muốn dáng vẻ cao ngạo lãnh tĩnh của ngươi bị bóc trần bằng sạch trước mắt ta. Muốn người cúi đầu, quỳ gối van lơn. Có như vậy mới thỏa được nỗi đau mất con trong lòng ta. Giọng điệu Thủy Băng Tuyền càng về sau càng gay gắt, phẫn nộ như chính lòng nàng lúc này. Từng câu từng chữ lọt vào tai Trầm Nguyệt Chi, khiến ả giật mình sửng sốt. Con ư? Hóa ra đứa trẻ đó không phải là con ngươi, còn người đã chết rồi. Chết rồi. Thủy Băng Tuyền, người cũng phải chịu đau đớn. Trầm Nguyệt Chi điên cuồng hét lớn. Tiếng cười dữ tợn ấy làm Tiểu Miêu đang say giấc cũng phải giật mình hét toáng lên. Thủy Băng Tuyền chỉ nhếch cao khóe miệng, cười ôm nhu lại ngoan tuyệt. Đáy mắt Sa Nhị Bác lóe qua tia âm trầm. Hắn lập tức chớp thời cơ, phi tới trước mặt Trầm Nguyệt Chi. Hả ta cả kinh, toàn lách người né tránh, nhưng chỉ tích tắc, bàn tay to lớn của hắn đã thích chặt yết hầu ả. Lực tay mạnh đến nỗi Trầm Nguyệt Chi không có lấy một cơ hội phản công hay vùng vẫy. Khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc, chốc lát hóa ra tím xanh, lồng ngực phập phồng, hơi thở thoi thớt. Không! Diệp Khinh vừa mới hô to một tiếng, đã bị Hồng Hồ điểm vào á huyệt. Hắn gào thét toàn xé tan cổ họng, cũng chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Dĩ bác, ả tốn bao nhiêu năm mới học thành cầm công? Nếu không còn dùng môn võ này được nữa, liệu ả sẽ ra sao? Thủy Băng Tuyền đung đưa Tiểu Miêu trên tay, đạm nhiên hỏi. Giang Dĩ bác nhớ mày, cánh tay rảnh rang không chút do dự, vận lực đánh vào kinh mạch trên tay Trầm Nguyệt Chi. Không! Lúc Giang Dĩ bác thả lỏng cổ họng nàng ra, Trầm Nguyệt Chi chỉ còn có thể thê lương thét lớn. Trầm Nguyệt Chi mềm oặt ngã nhào xuống đất, nội lực toàn thân đã bị hủy hoàn toàn. Giờ đây, nàng ta chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu yếu đuối, trói gà không chặt mà thôi. Vì sao? Vì sao hắn lại tàn nhẫn với nàng như thế? Vì sao chứ? Giang Dĩ bác! Nỗi hờn căm lan tràn trong đáy mắt Trầm Nguyệt Chi. Ánh mắt vô tình dành cho Giang Dĩ bác đã hóa thành sự thù hận. Sao hắn có thể dễ dàng phá đi nội lực bao nhiêu năm trời, nàng khổ công rèn luyện? Đó không chỉ là mồ hôi, mà còn là máu và nước mắt của nàng. Giang Dĩ bác, ta hận ngươi, ta phải giết ngươi. Như bị từng cơn bão lòng ập đến quần tả tơi, Trầm Nguyệt Chi chẳng gượng nổi sức để đứng lên, chỉ có thể không ngớt lời chửi rủa. Giang Dĩ bác nhếch môi cười, lấy khăn lau tai như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm. Ánh mắt âm trầm, giọng điệu sắc bén nói. Trầm Nguyệt Chi, điều khiến Giang Mỗ hận nhất đời này chính là năm xưa đã cứu ngươi. Những lời ấy khiến Trầm Nguyệt Chi suy sụp hoàn toàn, miệng im bặt, mặt nguội lạnh như tro tàn. Để Giang Dĩ bác bế Tiểu Miêu, Tỷ Băng Tuyền thong thả bước đến trước mặt Trầm Nguyệt Chi đang chật vật đờ đẫn, nhìn ả ta bằng ánh mắt kẻ cả, cợt nhã nói: "Ta hoài song thai, mất trưởng tử, ta vẫn còn thứ tử. Nhưng ngươi, Trầm Nguyệt Chi, ngươi có gì nào? Trầm gia ư? Ta quyết không tha một ai. Diệt cỏ ấy mà, phải làm sạch một chút mới trừ được hậu họa. Phần ngươi, ta nên hành hạ ngươi thế nào đây?" Lời lẽ ấy, ngữ điệu ấy lọt vào tai Trầm Nguyệt Chi tựa sét đánh ngang người, khiến ả nhào dậy mắng nhiếc: "Thủy Băng Tuyền, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu." Thủy Băng Tuyền cúi mắt lẩm bẩm: "Không chết tử tế hơn." Tay đã nhuốm máu, còn mong chi chết được an lành. Bỏ mặc Trầm Nguyệt Chi đó, nàng bước tới chỗ Diệp Khinh. Ánh mắt bi thương tuyệt vọng của hắn, Thủy Băng Tuyền nheo mắt hỏi: "Diệp Khinh, có hối hận không?" Hồng Hồ liền giải áo huyệt cho Diệp Khinh: "Thủy Băng Tuyền, nếu không nhờ ta dùng nhiếp hồn thuật, không biết ngươi sẽ vì sự đau đớn trong lòng mà tổn thương đến bao nhiêu người, Trữ Thiên Hợp, Giang Dĩ Bác, thậm chí đứa con người nâng niu ấm bồng bây giờ liệu sẽ có mặt trên đời chăng? Nhân tình này ngươi định tính thế nào đây?" Mặc dù không phải hắn cố tâm làm người tốt, nhưng luận kết quả mà bàn, không có hắn, nàng ta cũng không có được ngày hôm nay. Hắn vẫn nghĩ, nếu nàng ta đã có thể nhẹ nhàng diệt gọn Trầm gia, hà cớ gì không quét sạch độc cốc, mà lại nhất quyết bảo Nguyệt Nhi tự đến Bắc Thành. Bằng vào việc ngày đó, vì Trữ Thiên Hợp, nàng ta nóng nảy chọc hắn tức giận, lại có thể thản nhiên xin lỗi nhận sai, hắn quyết cược một phen, cược rằng nàng ta ân minh oán bạch. Thủy Băng Tuyền tức thì cười rộ, nói: "Diệp Khinh, thông minh đấy." Đáng tiếc, kẻ thông minh như hắn lại vì Trang Nguyệt Chi mà dấn vào con đường không thể quay đầu. "Không phải, ta chỉ muốn..." "Ta thừa nhận, mọi thứ ta có hôm nay đều nhờ tay ngươi tác thành." Lại đánh mắt qua Trang Nguyệt Chi, nàng lạnh lùng chêm tiếp: "Nhưng, việc người lợi dụng ta dùng nhiếp hồn thuật đã phạm phải điều tối kỵ của ta. Vì phần nhân tình ngươi nói, ta không tính toán với ngươi việc ấy. Đó chính là thành ý của Thủy Băng Tuyền ta." Diệp Kinh hốt hoảng mở lời: "Người..." "Huống chi, vì Trầm Nguyệt Chi, người không chỉ một hai lần đến thách thức ta, lại khiến ta mất đi đứa con mới lọt lòng, mất đi một thị nữ trung thành. Món nợ này ta phải tính thế nào đây?" Lời nàng nói về sau càng gay gắt, khiến Diệp Kinh bất giác im bặt, cúi đầu. Bởi tất cả đều là sự thật, nếu không, vì Nguyệt Nhi, hắn sẽ chẳng đi đến bước này. Nhưng hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Thủy Băng Tuyền, giọng tha thiết vang lên: "Cầu xin ngươi tha cho Nguyệt Nhi." Thủy Băng Tuyền chỉ lạnh lùng xoay người gọi: "Hồng Hồ." "Dạ." Nghe thấy Thủy Băng Tuyền gọi mình, giữa ngón tay Hồng Hồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một viên thuốc đen xì. Không để Trạm Nguyệt Chi kịp phản kháng, bàn tay hắn liền ngoan độc nắm lấy cầm, tay kia nhét gọn viên thuốc vào miệng ả. "Người cho ta uống gì đó?" Trầm Nguyệt Chi ho sù sụ, kinh hãi hỏi. Diệp Khinh lại trợn tròn mắt kinh hoàng. "Thuốc đó..." "Thủy Băng Tuyền, người muốn làm gì?" "Là xuân dược, thứ có dược tính mạnh nhất trên đời. Nàng ta muốn làm gì Nguyệt Nhi?" Thủy Băng Tuyền không quay đầu lại, chỉ ném cho Diệp Khinh một câu: "Diệp Khinh, đây chính là ân tình ta trả lại cho ngươi." Hồng Hồ đưa Diệp Cốc Chủ và Trầm Thiếu Chủ vào sương phòng ở hậu đường, nể phần chân tình thấm thiết của Diệp Cốc Chủ, hôm nay Thủy Băng Tuyền tác hợp cho ngươi. Trầm Nguyệt Chi, có được một nam nhân như Diệp Khinh yêu thương, ngươi lại không biết quý trọng. "Dạ." Hồng Hồ đánh mắt ra sao, ý bảo những người hầu áp giải Trầm Nguyệt Chi đi. Trầm Nguyệt Chi đã bắt đầu không khống chế được mình, nghe những lời nói của Thủy Băng Tuyền mà không tin nổi vào tai mình. Thủy Băng Tuyền muốn làm gì? Ả ta muốn làm gì? Diệp Kinh chấn động, hắn biết Nguyệt Nhi sẽ không chịu nổi loại khinh rẻ này, nàng sẽ hóa điên mất. "Thủy Băng Tuyền!" Thấy đôi mắt trắng giả gần như hoảng loạn của Trầm Nguyệt Chi, Diệp Kinh cũng không cất nổi nên lời. "Nếu Diệp Cốc Chủ không muốn, ta chỉ còn cách đổi người, dù sao nam nhân ở đây cũng chẳng thiếu." Ngữ khí lạnh băng của Thủy Băng Tuyền khiến Diệp Khinh phải thất thố gào to. "Thủy Băng Tuyền, người không thể làm vậy. Không, không thể. Ta đếm đến ba, nếu người còn không chịu, ta đành chọn một người khác vậy. Một, hai. Ta đồng ý. Biết Thủy Băng Tuyền nói được làm được, Diệp Khinh đành tuyệt vọng trả lời. Hắn không thể để mặt Nguyệt Nhi bị kẻ khác phủ nhục. Nghe Diệp Khinh trả lời như vậy, Trầm Nguyệt Chi toan cắn lưỡi tự vẫn, nhưng lại bị Hồng Hồ nhanh mắt ngăn lại. Thủy Băng Tuyền bế Tiểu Miêu, nhìn cục diện trước mắt, lại chẳng thấy vui mừng như mình vẫn tưởng. Cho dù có đọa đầy Trầm Nguyệt Chi đến thế nào chăng nữa, thì những người đã mất vẫn không thể về lại bên nàng. Nhát thấy đáy mắt nàng bỗng hóa u thương, Sa Di Bác liền nhẹ giọng an ủi. Đừng buồn, nàng còn ta và Tiểu Miêu mà. Thủy Băng Tuyền ngẩng nhìn Sa Di Bác kề cạnh bên mình, mỉm cười gật đầu. Phải, nàng may mắn còn có hắn bên đời. Bẩm Vương Phi, Diệp Kinh tự sát. Hồng Hồ cúi đầu bẩm báo. Thủy Băng Tuyền hơi ngẩn ra giây lát. Âu cũng là chuyện nằm trong dự tính. Diệp Kinh yêu Trầm Nguyệt Chi, đã đến mức khắc cốt ghi tâm. Thủy Băng Tuyền, người sẽ bị báo ứng, Thủy Băng Tuyền. Từ trong hậu đường, văng vẳng vọng đến tiếng Trầm Nguyệt Chi mắng chửi điên cuồng. Thủy Băng Tuyền đạm nhiên cất bước vào trong, Tần Dị Bác theo sau, sát khí trùng trùng. Hoàn cảnh bên trong là một mớ lộn xộn ngổn ngang quần áo chăn mền. Trầm Nguyệt Chi lõa lồ, nằm rạp trên giường, thân thể Diệp Khinh cũng ở sát bên. Thủy Băng Tuyền đi đến, ngồi chồm hổm xuống. Nhìn mắt hắn nhắm nghiền, vô cùng an nhiên, bình tĩnh. Chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt, hồng y phiên phiên, mắt thấu hồng trần. Ấy vậy mà, hắn lại chẳng thể bước qua khỏi ải ái tình. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho ngươi. Nàng không giết hắn, không có nghĩa là sẽ quản việc sống chết của hắn. Nàng làm vậy, phần nửa vì Diệp Khinh, phần nửa vì muốn bức điên Trầm Nguyệt Chi. Tuyền Nhi, không thể giữ lại Trầm Nguyệt Chi. Gia Dị Bác lạnh lùng nhắc nhở, trong giọng nói không che được sát khí ngút trời. Trầm Nguyệt Chi lúc này đã không còn khả năng uy hiếp đến Tuyền Nhi, nhưng hắn quyết không để cho một kẻ hận Tuyền Nhi như ả sống sót trên đời. Thủy Băng Tuyền đứng lên, ngồi lại bên mép giường, nhìn Trầm Nguyệt Chi bị dồn đến nước đường cùng, rút vào trong góc giống như con thú nhỏ run sợ. Rồi như không chịu nổi ánh mắt của Thủy Băng Tuyền nữa, Trầm Nguyệt Chi liều mạng tóm lấy cổ của Thủy Băng Tuyền bằng đôi tay mềm yếu vô lực, hô to. Thủy Băng Tuyền, ta phải giết ngươi! Nhưng còn đâu nữa thiếu chủ Trầm gia võ công tuyệt thế, oai phong lẫm liệt. Ả lúc này có hơn gì đám nữ nhân yếu đuối, trói gà không chặt. Vẫn biết Trầm Nguyệt Chi không thể làm hại đến Tuyền Nhi, nhưng thấy ả ta khí thế hùng hổ, như chó cuồng bất dậu, thì con ngươi đen không khỏi trầm xuống, toan giơ tay. Thủy Băng Tuyền lại tinh ý thấy được, vất tay bảo hắn đừng tiến lên, đoạn nắm chặt tay Trầm Nguyệt Chi, dùng lực siết chặt một chút, đã có thể khống chế, khiến ả ta không thể phun loạn. Nếu có giết, thì cũng phải tự tay nàng giết ả ta. Trầm Nguyệt Chi, nếu vì việc hôm nay mà ta bị đầy xuống địa ngục, Thủy Băng Tuyền ta cũng không hề nao núng. Vốn định bắt ngươi phải sống, sống không bằng chết, nhưng nể tình Diệp Khinh, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi. Thủy Băng Tuyền, tốt nhất là ngươi nên giết ta đi, bằng không. Lời kế tiếp thế nào vĩnh viễn, ai cũng không thể nghe được nữa. Thủy Băng Tuyền từ tốn buông tay, thân thể Trầm Nguyệt Chi liền ngã oặt xuống giường, vặn vẹo đến đáng thương. Giang Dị Bác chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái, rồi quàng tay ôm Thủy Băng Tuyền. Đi thôi. Chỉ vặn gãy cổ, xem như là dễ dàng với ả ta, chứ vào phải tay hắn thì... Thủy Băng Tuyền nhẹ tựa vào lòng Giang Dị Bác, thở ra một hơi dài. Hồng Hồ, những kẻ còn lại giải quyết không chừa một món. Nhổ cỏ tận gốc chính là nguyên tắc làm việc của Giang Dị Bác hắn, khiến hắn mất đi đứa con, dù là ai cũng đừng mơ giữ mạng. Con cháu Trầm gia, cầm công Trầm gia, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất trong chốn giang hồ. Chương 113 Hòa làm một. Chỉ sau một đêm, Trầm gia nhà tan cửa nát, già trẻ lớn bé trên dưới 200 người phơi thay ngoài đường, vết thương chằng chịt, kinh mạch đứt cả. Thiếu chủ Trầm gia nổi danh một thời, nay bị treo lủng lẳng trước cổng lớn, thê lương không sao kể xiết. Còn chưa kịp hoàn hồn sau sự kiện Trầm gia diệt môn,

chỉ đành để mặc cho hắn đưa lưỡi vào quanh khoang miệng, không thành đoạt đất. Một tay hắn giữ chặt ghế nàng, giữ cho nụ hôn thêm sâu, mặc cho khát vọng tuôn trào. Càng lúc, nụ hôn ấy đã không còn ôn nhu dịu dàng như lúc ban đầu, mà trở nên gấp gáp và mãnh liệt hơn. Tựa như dục vọng dồn nén đã lâu, bắt đầu bùng phát. Một tay Giang Dĩ Bác vẫn cố định sau ghế nàng, tay kia vốn đặt trên eo đã bắt đầu loạn động, thuận thế đưa xuống dưới, cởi y phục của nàng. Thân thể mềm mại, làn da trắng ngần lộ ra chút không chút che giấu. Hắn cắn mút lấy hương vị ngọt ngào trên làn môi đỏ mọng, cùng nhiệt mãi đến khi cả hai dường như không thể thở nổi nữa mới chịu rời ra. Thủy Băng Tuyền tức thì thở gấp, đôi môi đã hơi sưng đỏ, cộng với ánh mắt mờ sương đượm phong tình, khiến Giang Dĩ Bác không thể kiềm chế, gầm nhẹ một tiếng lại mút lấy môi nàng lần nữa. Thủy Băng Tuyền khẽ ngâm nga, quàng cánh tay trắng ngần qua cổ hắn, như muốn đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy. Lửa đã bốc lên không thể dập xuống nổi, mà lúc này đây, hai người họ không có gì phải hối tiếc để nghĩ đến hai chữ vãn hồi. Trong mắt họ chỉ có đối phương. Bàn tay thon dài của Giang Dĩ Bác chu du khắp cơ thể nàng, cuối cùng đến đôi chân dài tinh tế như ngọc của Thủy Băng Tuyền. Bên trong màn, cảnh xuân lồ lộ, thân thể giao nhau. Giang Dĩ Bác vẫn không rời đôi môi ngọt ngào của nàng, bàn tay dán chặt lên bộ ngực sữa, chôn chặt trong cơ thể nàng. Thủy Băng Tuyền rên lên một tiếng, cảm nhận từng cơn sóng trào dâng. Tuyền Nhi! Giang Dĩ Bác khàn khàn gọi, gọi từng tiếng đê mê. Hai tay Thủy Băng Tuyền ôm chặt lấy người hắn, khẽ kêu. Dĩ Bác, nhẹ thôi! Trong đôi mắt Giang Dĩ Bác chỉ còn lại sự cuồng si, ánh mắt phừng phực như lửa nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, thỏa mãn. Chương 114, hình ảnh đẹp nhất. Trời dần lên, những cánh sen theo trên bức rèm nhung đã thôi lay động. Thủy Băng Tuyền rã rời nhắm nghiền hai mắt, vùi đầu vào ngực Giang Dĩ Bác lặng nghe dư âm của những đợt sóng tình còn động lại. Bàn tay sáng sỏi của Giang Dĩ Bác nhẹ ve vuốt trên bờ vai trắng ngần, thi thoảng là không an phận, trượt xuống đôi gò bồng đảo đầy đặn, lưu luyến cảm giác lạ lẫm khi những vết chai sần chạm vào làn da mềm mại của nàng. Tay kia không ngừng xoa lên tấm lưng mịn màng, nhễ nhại mồ hôi. Thân người Thủy Băng Tuyền rung lên trong từng cái chạm tay ấy, giọng nói mơ màng. Tiếp mệt rồi. Nam nhân này quả là lòng tham vô đáy, ép nàng đến mức xương khớp toàn thân rệu rã như muốn vỡ vụn, ngay đến mí mắt cũng không tài nào nhấc lên nổi. Tiếng cười trầm không lấp nổi sự thỏa mãn của Giang Dĩ Bác vang lên bên tai, kèm theo đó là nụ hôn âu yếm lên bờ môi sưng mọng của nàng. Đã bao lâu hắn ôm người phụ nữ mình hằng khao khát mà phải kiềm chế, nay vừa chạm vào nàng, trái tim liền tan chảy sau lửa tình, không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Ai học võ cũng sung mãn như chàng ư? Thủy Băng Tuyền vẫn không ngôi lường nguyết. Cả đêm này, nàng không nhớ nổi hắn đã muốn mình bao lần, chỉ biết đã mệt gần xỉu mà hắn vẫn cứ quấn quýt không tha. Giang Dĩ Bác cười đáp. Việc này vốn chẳng liên quan gì đến học võ cả. Có điều... Hắn chớp mắt, nhìn người phụ nữ uể oải trong lòng, khẽ cắn tai nàng, giọng đầy tà tứ. Có thể khiến cho nương tử mệt chết là vinh hạnh của vi phu. Đó là điều tự mãn lớn nhất của nam nhân khắp thiên hạ. Huống chi hắn yêu nàng, khao khát nàng, là phải kiềm chế. Lâu ngày hỏa dục lớn dần, nếu còn không tìm người dập hỏa, e hắn tự thiêu chết bản thân mất. Mà người duy nhất hắn cần chỉ mình nàng mà thôi. Ngón tay thon dài của Thủy Băng Tuyền bắt đầu tái máy, vẽ vòng tròn trên khuôn ngực cường tráng của Giang Dĩ Bác, tà tâm khiêu khích. Cả người Giang Dĩ Bác liền căng cứng, giọng run run. Tuyền Nhi. Sao nào, cả buổi tối chàng như hổ đói muốn giết chết người ta, giờ lại sợ ư? Thủy Băng Tuyền không buồn mở mắt, ngữ khí mềm mại như nước, kiêu kiều mị hoặc không gì sánh nổi. Đôi mắt đang sáng rỡ của Giang Dĩ Bác tức thì tối lại, trầm ám mà dục vọng, và hơi trêu ghẹo bên tai nàng. Xem ra nàng vẫn chưa mệt đến không dậy nổi, vi phu thật là thất trách. Dứt lời, nháy mắt Thủy Băng Tuyền lại bị hắn đè dưới thân. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp cùng khí thế xâm chiếm bức người của hắn, Thủy Băng Tuyền vội xuống giọng, rền rĩ. Đừng mà, tiếp đầu hàng, chàng tha cho thiếp đi. Nàng chẳng qua muốn chọc hắn chút thôi, về đâu hắn bụng không có đấy, ăn kiểu chi cũng chẳng no, còn muốn sẵn tay tiếp tục ra trận. Chỉ khổ thân nàng, đến mí mắt cũng mở không ra thì hôm nay đừng mong xuống giường nổi. Giang Dĩ Bác, chàng miệt mài quá độ rồi đó. Giang Dĩ Bác tới tóc, thả những nụ hôn lên khắp cơ thể nàng, Tà Tứ đáp. Là vì ai đó quá mê người mà thôi. Bàn tay cuồng giả không ngừng vuốt ve trên những đường cong quyến rũ, làn da trắng nõn mịn màng, khiến hắn lưu luyến không nỡ rời. Vừa nói, hắn vừa làm càng đưa tay xuống đôi chân ngọc ngà. Ngừng, ngừng lại, xin chàng đó, thiếp chịu không nổi rồi. Thủy Văn Tuyền giơ tay chặn đứng đôi bàn tay càng rỡ của hắn, nhưng lại bị hắn đạo thế, giữ chặt một bên. Không chịu nổi ư, chẳng phải nàng vẫn còn sức đó sao? Giọng nói đầy ám muội vang lên bên tai Thủy Văn Tuyền, tay hắn vẫn không ngừng xao động. Ê ê! Phía bên kia giường, Tiểu Miêu ngọ ngoại, làm cho hai người nhất thời giật mình. Giang Dĩ Bác bật cười khe khẽ, vùi gương mặt tuấn mỹ vào ngực Thủy Văn Tuyền, phiền muộn nói. Còn kháng nghị rồi. Suốt đêm, bọn họ vận động kịch liệt đến là thế, mà Tiểu Miêu cũng chưa hề thức giấc một lần. Bây giờ khóc thế này, hẳn là đói bụng rồi. Thủy Văn Tuyền giơ tay véo mạnh kẻ đầu têu trên người nàng, đẩy hắn ra. Đi bế Tiểu Miêu đi, con đói rồi đó. Tiểu Miêu, đứa trẻ này, nàng không biết phải nói sao nữa. An tĩnh đến kỳ quái, giờ giấc lại quy củ hệt như quân đội. Chẳng nhẽ đứa bé 3 tháng tuổi nào cũng như nó, ngoại trừ lúc đói bụng mới oe oe vài tiếng ra hiệu. Thời gian còn lại thì ngủ khì, không lại cứ mở mắt xoay đông xoay tay, nhìn ngó xung quanh. Tiểu Miêu mơ mơ màng màng, được Giang Dĩ Bác bế gọn trong tay. Thủy Văn Tuyền toàn thân suy kiệt, cũng không mở mắt nổi, chỉ nghiêng người qua, vỗ nhẹ lên cánh tay ngọc. Đặt con lại đây. Vừa vào lòng nàng, Tiểu Miêu ngay tức khắc cảm nhận được mùi hương của mẹ mình. Theo bản năng tìm đến suối nguồn căng tròn, kề miệng vào bú. Giang Dĩ Bác đứng cạnh nhìn mẹ con nàng, đáy mắt ấm áp nhu tình. Trong mắt hắn, hình ảnh đẹp đẽ nhất trên thế gian cũng đến nhường này mà thôi. Tiếp nhận và dẫn dắt Giang gia đi lên vị trí người người mơ ước. Tiền tài, quyền lực, hắn không thiếu gì cả. Những tưởng cả đời này, hắn sẽ ngạo nghễ nhìn thế nhân kẻ tranh người đấu, lạnh lùng trong thế gian phù phiếm, hồng trần. Nhưng gặp nàng, người phụ nữ khiến hắn khát khao mơ ước, hắn mới biết rằng, hóa ra, sự ưu ái lớn nhất của ông trời dành cho mình chính là đây. Tiểu Miêu bú no, liền xoay người ngủ tiếp. Giang Dĩ Bác bế con lên, giọng tâm tình thấm thiết. Tuyền Nhi, có nàng và con, đời này ta đã mãn nguyện rồi. Thủy Văn Tuyền nhoẻn cười. Chàng mãn nguyện sớm thế ư, cưới được tiếp e còn gian nan lắm đó. Nói vậy thôi, chứ 2 năm sau, dù là ông trời cũng không thể ngăn họ thành thân. Giang Dĩ Bác bèn hấp hái mắt, nửa đùa nửa thật nói. Máu tươi làm kiệu, xương trắng lót đường. Thủy Văn Tuyền hơi hé mắt, đôi mắt phượng sáng lấp lánh như vì tinh tú xa xa phía chân trời. Hàng mày cong khẽ nhích, môi uốn nét tươi cười. Thiếp sẽ đợi xem. Giang Dĩ Bác quàng tay ôm nàng, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. E giờ ta đã không thể lấy tỉnh chế động thêm nữa rồi. Khi no ấm của dân chúng Bắc Cảnh không còn là vấn đề, thì đó cũng là điểm cuối cùng trong giới hạn của Trữ Thiên Kỳ. Tin rằng hắn tuyệt đối sẽ không mặc cho Tuyền Nhi phát triển Bắc Cảnh hơn nữa. Từ sau chuyện Độc Cốc và Trầm Gia, Trữ Thiên Kỳ đã bắt đầu đề phòng rồi. Thiếp đoán sắp tới đây, hắn sẽ tìm mọi cách buộc thiếp hồi kinh. Thấy Bắc Cảnh có cuộc trở mình ngoạn mục, Trữ Thiên Kỳ hẳn cũng đang đứng đóng lửa, ngồi đóng than, lo lắng không yên. Bởi lẽ, đất phong lớn mạnh phồn vinh, chẳng khác nào con ngựa chiến trở chứng bất kham, sớm muộn gì cũng hất văng kẻ cầm cương cưỡi trên lưng nó. Hắn vẫn chưa lập hậu. Lời nói đơn giản, chừng như vô tâm, nhưng giọng điệu lại sặc mùi thù địch. Sắc mặt đanh lại đã tố cáo tâm trạng Giang Dĩ Bác lúc này. Trữ Thiên Kỳ lại dám mơ tưởng đến người phụ nữ của hắn ư? Thủy Văn Tuyền nghe vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn Giang Dĩ Bác. Trong ánh mắt giao nhau là sự tương liên thấu hiểu. Nàng cười nói. Vậy chẳng phải Trữ Thiên Khang càng có nhiều lợi thế sao? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, đó từ lâu đã là nguyên tắc làm người của nàng. Vậy ta hồi kinh trước, chuẩn bị mọi thứ đón nàng về. Ừ, chờ thiếp thu xếp xong xuôi, thánh chỉ của Trữ Thiên Kỳ hẳn là cũng tới nơi. Chúng ta đưa Tiểu Miêu hồi kinh một thời gian, đợi sóng yên biển lặng, ta lại về ở luôn Bắc Cảnh. Nàng lựa chọn Trữ Thiên Khang, đồng ý giao Bắc Cảnh cho hắn, tạo bàn đạp giúp hắn lật đổ Trữ Thiên Kỳ. Nhưng đến một ngày, hắn công thành doanh toại, thuận lợi đăng cơ, thì Bắc Cảnh phải được trả về lại cho nàng. Ấy là thỏa thuận giữa họ, cũng là điều kiện duy nhất của nàng. Giang Dĩ Bác trở lại bộ dáng ung dung thong thả, gương mặt tuấn mỹ khoác thêm vẻ cười cợt bông đùa. Ta vừa về lại, đã phải đi, nàng có nhớ ta không? Nói đoạn hai tay cũng bắt đầu trộn rộn không an phận. Thủy Băng Tuyền tà tứ nghiêng đầu nhìn hắn. Lúc trước nàng đã hứa sẽ bồi thường cho hắn, vả chăng thì thoảng miệt mài một chút cũng không có gì ghê gớm cả. Nàng tức thì xoay người đảo thế, lần này không phải là hắn ép nàng mà sẽ do nàng chủ động. Bên trong màn lại là cảnh xuân vô hạn, ánh dương ấm áp soi rạng trên con đường lớn nhộn nhịp, quầy hàng san sát. Sớm tinh mơ, đường lớn này đã tấp nập người qua kẻ lại, nhộn rộn nói cười, chen chúc xếp hàng từ tận xa tích tấp. Trong đám đông ấy cũng có vài tiểu thương ngoại lai, nhưng phần lớn vẫn là bách tính trong vùng. Hôm nay là ngày đầu tiên phủ nha phân đất, cơ hội dân chúng Bắc Cảnh đều tề tụ cả về đây, nô nức như trảy hội. Giờ này năm ngoái, ai dám nghĩ đến chỉ một năm sau, mảnh đất cằn cỗi từ lâu đã bị ông trời ruồng bỏ, đè nặng lên những tấm lưng cơm rệu rã. Từ đời ông cha đến đời con, hằn sâu vết nhăn nhọc nhằn, trên những gương mặt đói khổ lại trở thành niềm hy vọng mới cho tất cả mọi người. Những thứ họ có bây giờ và sẽ có vào mai sau, không phải do ông trời mà là Bắc Vương Phi ban tặng. Bỗng từ xa vang đến tiếng hô: Bắc Vương Phi giá đáo, Thế tử giá đáo. Tức thì không ai bảo ai, đoàn người xôn xao đều im phăng phắc, cung kính quỳ xuống đất hô vang: Vương Phi vạn an, Thế tử vạn an. Thủy Băng Tuyền bế theo Tiểu Miêu thông thả đi tới, phía sau nàng có Thu Nhi, Cảnh Trúc, còn có Hồng Hồ và Hắc Bạch Lưỡng Ưng một bước không rời. Thấy Tiểu Miêu vẫn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh với vẻ hiếu kỳ lạ lẫm, nàng nở nụ cười hài lòng nhẹ nhõm, chỉ sợ nó bị đám đông làm cho hoảng sợ. Mọi người đứng dậy cả đi. Tạ ơn Vương Phi. Dân chúng bắt đầu lục tục đứng dậy, không hề nhiều lời mà đã tự giác xếp vào hàng. Lúc này, Trữ Hy mới dẫn đầu những người trong phủ nha. Trở tướng quân, Cao Nho An, hai người Triệu Lý tiến lại chắp tay hành lễ. Tham kiến Vương Phi, tham kiến Thế tử. Không cần đa lễ, bình thân đi. Thủy Băng Tuyền ôn hòa cười nói. Sở tướng quân, người điều động bộ khoái ra duy trì trật tự ngoài này. Dạ. Trữ quận vương, Cao tiên sinh, bắt đầu đi. Dạ. Thế là mọi người nhanh chóng bắt tay vào vị trí riêng của mình. Trữ Hy đứng trước cổng lớn hô to. Bắt đầu. Theo lời hô của hắn, bộ khoái hai bên liền chăm hàng pháo dài. Trống chiên rình rang đinh ta nhức ốc, hòa vào tiếng pháo nổ râm ran rộn ràng, mở đầu cho một thời phồn hoa thịnh thế. Thủy Băng Tuyền tay bịt kính tay Tiểu Miêu, rảo bước vào nội đường. 7 ngày sau, Thủy Băng Tuyền lật qua lật lại tập giấy trong tay, thầm gật gù tán thưởng. Đêm qua, nàng đã xem xong số sổ sách này, tất cả đều vô cùng rõ ràng, dễ hiểu. Nhân khẩu tổng cộng có 12.3861 người. Các nông hộ đều đã nhận phần đất theo đầu người. Trữ Hy đứng dậy báo cáo kết quả công việc mấy ngày nay. Thủy Băng Tuyền khẽ nhịp tay trên mặt bàn, dường như đang cân nhắc tính toán gì đó, đoạn ngẩng đầu nói. Trữ Hy, huynh cho gián cáo thị, nói phủ nha khuyến khích sinh con. Số trẻ mới sinh được từ các thôn làng báo lên cho phủ nha ở các địa phương, rồi trình lên Tân Thành. Nông hộ có thêm trẻ sẽ được phân thêm đất, phát thêm 5 lượng bạc trợ cấp. Bắc phương rộng lớn như này, lại chỉ có 12 vạn dân, đủ thấy được cảnh sống trước kia cùng cực gian khổ đến nhường nào. Cứ theo như diện tích Bắc Cảnh hiện nay, chí ít nhân khẩu cũng phải được vài trăm người mới là bình thường. Con số 12 vạn thật khiến cho người nghe phải kinh hãi. Trữ Hy sửng sốt, ngẩng đầu lắp bắp. Chuyện này... Còn ý tưởng táo bạo nào sẽ nảy sinh trong cái đầu nhỏ bé của nàng nữa đây? Mỗi đứa trẻ mới sinh được cấp 5 lượng bạc, phụ mẫu lại được nhận thêm đất. Không phải sẽ khiến cho người ta thi nhau sinh con sao? Phớt lờ vẻ kinh ngạc của Trữ Hy, Thủy Băng Tuyền nói tiếp. Điều quan trọng hơn cả là một khi đã nhận bạc trợ cấp, phụ mẫu nhất định phải tận tâm nuôi dưỡng con cái, tuyệt đối không được để bất cứ đứa trẻ nào chết non. Từ ngày mai, dân chúng Bắc Cảnh đều có thể đến từ tể đường để xem bệnh, tiền thuốc thang do phủ nha chi trả. Cụ thể như thế nào, Cao tiên sinh, người hãy tính toán với bên từ tể đường đi. Trữ Hy trợn tròn mắt, cố gắng tiêu hóa những điều Thủy Băng Tuyền vừa nói. Suy nghĩ ấy, ý niệm ấy đối với hắn mà nói thực sự là một đả kích. Theo cách đó, chẳng những số lượng nhân khẩu sẽ gia tăng đáng kể, mà địa vị của nàng trong lòng dân chúng cũng được nâng lên đến tầm tối cao, là vị thần mà không ai có thể sánh bằng. Cao Nho An đứng cạnh kích động đến rơm rớm nước mắt, dập mạnh đầu gối xuống nền nhà mà rằng: Thuộc hạ thay mặt cho hơn 12 vạn dân Bắc Cảnh cảm tạ đại ân đại đức của người. Thủy Băng Tuyền lại chỉ cúi đầu bâng quơ đáp: Cao tiên sinh đứng lên đi, việc nên làm mà thôi. Nàng tận lực vì Bắc Cảnh, chẳng qua cũng vì chừa lại đường lui cho mình và Tiểu Miêu sau này. Dân chúng Bắc Cảnh thế hệ này hay những thế hệ sau sẽ là sức mạnh, là bức tường thành vững chãi không thể phá bỏ, bảo vệ con nàng. Được lòng dân, được cả thiên hạ, nàng không có tham vọng tới hai chữ thiên hạ rộng lớn ấy, chỉ cầu lòng dân là đủ. Nàng muốn khi trưởng thành, Tiểu Miêu với Bắc Cảnh sẽ là một, gắn bó cả về tình cảm lẫn lợi ích. Về phần công nghiệp, nếu Trữ Thiên Kỳ đã cố kỵ, tạm thời nàng sẽ gác sang bên. Nhưng khi Can Qua dẹp yên, Bắc Cảnh nhất định sẽ một bước lên tận cao xanh, để ngay cả Trữ Thiên Khang cũng phải xem nơi đây là trân bảo. Tạ ơn Vương Phi. Cao Nho An đã lúi húi đứng dậy mà vẫn không ngớt lời cảm tạ. Nói xem chuyện tiền nông thế nào rồi? Xây xong mấy công trình lớn, hẳn là tốn không ít của cải bạc tiền, nhưng qua hai lần đấu giá, số bạc còn lại vẫn còn dư giả lắm. Cao Nho An tức thì nghiêm nét mặt, khom lưng báo. Bẩm Vương Phi, tính cả nguyên vật liệu và phí tổn ăn mặc của dân chúng, xây từng thành công sự hết 646 vạn lượng bạc, quan đạo hết 718 vạn lượng bạc. Hắn còn định kể thêm chi tiết, nhưng Thủy Băng Tuyền đã kịp thời giơ tay ngăn lại. Những điều này trong sổ sách đều đã ghi rõ ràng, nàng cũng đã đọc qua, nên vừa nãy mới dám mạnh miệng tuyên bố thưởng bạc cho gia đình sinh thêm con. Ngươi phát cho xưởng pháo hoa 100 vạn lượng bạc, yêu cầu bọn họ đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Cuối năm nay, chúng ta nhất định phải đánh một mẻ lớn. Xưởng cũng đã dựng xong, cũng nên phát huy tác dụng rồi. Dạ. Tiếp tục tuyển chọn nhân công, không phân biệt nam nữ, nhưng phải là người Bắc Cảnh. Chỉ cần khéo an bài, trước mắt 12 vạn nhân khẩu hẳn cũng đã đủ dùng. Hoán thấy nét chần chờ khó xử trên mặt Cao Nho An, Thủy Băng Tuyền tức thì trừng mắt, lạnh giọng hỏi. Sao? Phụ nữ thì không được ư? Thuộc hạ không dám. Cao Nho An tức khắc cúi đầu nhận sai. Ai bảo phụ nữ không được việc, Vương Phi chính là tấm gương sống điển hình đấy thôi. Làm ăn với các thương hộ, người cứ việc ứng trước bạc cho họ. Thủy Băng Tuyền lại nhếch môi, nhàn nhạt nói. Dạ. Được rồi, lui cả đi, ai làm việc nấy. Nói xong, nàng đứng dậy rảo bước vào nội đường, từ xa đã nghe tiếng trẻ con khóc thoang thoảng. Chân bước nhanh hơn, nàng băng qua hậu viện, đẩy mạnh cửa vào phòng, lạnh giọng hỏi. Sao vậy? Thấy dáng vẻ luống cuống khổ sở của Hồng Hồ, Đồng Nhi và Thu Nhi, lại liếc sang Tiểu Miêu trong nôi đang quấy khóc không ngừng. Biết con đói rồi, nàng liền dịu giọng bảo. Các người lui ra đi. Dạ. Đợi đã, Hồng Hồ, ngươi ra ngoài chọn 4 đứa trẻ nhanh nhẹn chừng 5 tuổi, 2 trai 2 gái về đây. Những đứa trẻ này, nàng sẽ tự mình dạy dỗ. Hồng Hồ gật đầu. Dạ. Thấy mấy người lục tục đi ra, Thủy Băng Tuyền cúi đầu, nhẹ chỉ vào mũi Tiểu Miêu nhoẻn cười nói.

ánh mắt liền biến đổi, sóng sánh nhu tình, giọng điệu yêu kiều mềm mại. Hai tay bà ta siết chặt như muốn vò nát cái khăn tay, răng nghiến đầy đấy. Vốn tưởng Trương Thanh Thanh không còn, bà nghiễm nhiên sẽ trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận, về đâu vẫn chỉ là mơ tưởng hão huyền. Cũng không biết con ranh Thủy Băng Tuyền ăn nhầm cái gì mà đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Một nữ nhân có thể làm mưa làm gió ở cái xứ Bắc Cảnh chó ăn đá gà ăn sỏi ấy, vang danh thiên hạ. Nàng đi một mình đi, ngày mai Tuyền Nhi đã về tới nơi rồi, ta phải đích thân thu xếp mới an tâm được. Nói đoạn, Thủy lão gia mặc kệ bà ta đứng đó mà thẳng bước vào phòng trong. Quản gia, phòng của Tam tiểu thư phải giữ nguyên y như cũ, không được có chút thay đổi gì. Trong số đám con cái của mình, giờ chỉ có Tuyền Nhi là khiến ông lo nhất. Cô Nhi quả phụ, rồi sẽ sống sao đây? Nhị phu nhân cắn môi, hậm hực xoay nghít bỏ đi. Có gì hơn người chứ, Ngọc Nhi của bà, giờ cũng là Khang Vương Phi, xá gì một quả phụ Thủy Băng Tuyền. Tại Nam Uyển, Tam phu nhân hiếp mắt suy tư. Bà nghe nói, nương tử của Hoàng Văn là do Thủy Băng Tuyền mai mối. Hơn nữa, tình cảm hai huynh muội dạo gần đây vô cùng tốt. Người đâu? Dạ, phu nhân có gì căn dặn? Người đến Y Phường, dặn họ gấp rút hoàn thành những bộ y phục ta đã đặt trước. Ngày mai mang đến cho ta. Số y phục này vốn là chuẩn bị cho hài tử của Hoàng Văn, nay lại vừa khéo. Phòng nhị ý có con gái làm vương phi mà không coi ai ra gì, kiêu căng hóng hách. Chuyến này bà phải kéo bằng được Bắc Vương Phi về phía mình. Một mũi tên trúng ba con nhạn, vừa giảm bớt uy phong của phòng nhì, vừa giúp Hoàng Văn có chỗ dựa vững chắc ở Bắc Cảnh, còn có thể cho Hoàng Võ trụ vững ở kinh thành. Tại Giang Gia xa hoa lộng lẫy, dòng suối nhỏ len qua ngọn giả sơn, róc rách êm tai. Đôi bên bờ là hai hàng kỳ thạch lung linh sặc sỡ. Ở giữa là bậc thang bằng đá, nối lên đình tứ giác, nằm len giữa những rặng liễu xanh ươm, mái ngói lưu ly cong vút, ánh lên sắc trời. Dưới những giọt nắng vàng, hệt như chốn tiên thành. Chủ tử! Cô Tâm khẽ tiếng gọi. Giang Dị Bác đặt quyển sách xuống bàn, nhướng mày hỏi. Trương thiếu gia hồi kinh chưa? Ở kinh thành, thế lực của Trương gia không phải là nhỏ. Hắn đặc biệt cho người đi tìm Trương Quan Duệ, cốt để đề phòng bất trắc. Dạ, Trương thiếu gia vừa hồi phủ, đã nhận lời mời của người. Ta biết rồi, lui ra đi. Hôm nay tâm tình của hắn thực sự rất tốt, đầu mày đuôi mắt đâu đâu cũng là nét tươi cười. Tuy nhiên, ngày mai đã gặp được nàng rồi, nàng có nhớ ta chăng? Chương 117, canh phòng cẩn mật. Chập tối hôm sau, đoàn người Thủy Băng Tuyền đã đến ngoại ô kinh thành. Bẩm Vương Phi, chúng ta chuẩn bị vào thành. Hồng Hồ ngồi ngoài, chốc chốc lại ngoái vào báo cáo lộ trình. Nghe sắp vào kinh, tâm trạng Thủy Băng Tuyền bỗng trở nên bồn chồn xao xuyến, tựa người con xa quê lâu ngày, bồi hồi xúc động khi được trở về cố hương. Mà kinh thành, với nàng mà nói, chắc cũng được xem là quê nhà, nơi đầu tiên nàng đặt chân khi đến với thế giới này. Nàng vén rèm, dõi mắt nhìn về phía xa. Ngoài ô cửa hiện lên cảnh sắc tú lệ, mang đậm nét xuân sang, khiến người ta phải trầm trồ tán thưởng. Mặt trời sắp xuống núi mà vẫn ánh lên tầng tầng mây trắng những sắc hồng rực rỡ. Nắng chiều loang lổ trên những ngọn cỏ non phấp phới đung đưa trong gió xuân mang mát. Xa xa, thấp thoáng những ngọn núi ngã bóng trong ánh chiều tà, trông vừa huyền bí lại đậm nét hoang sơ. Đến khi đoàn người lững thững vào đến kinh thành, thì Thái Dương đã thực sự khuất bóng. Những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt hẳn trên thương phố dài 10 dặm của kinh thành. Thay cho ánh nắng chói chang là những ngọn đèn lồng rực sáng. Từ các tủ quán hai bên đường vọng đến tiếng đàn sáo vui tai. Hương món ăn tỏa ra thơm nghi ngút. Tiếng trẻ con vui đùa, giọng người bán rong rao hàng, ồn ào náo nhiệt cũng không kém phần phồn hoa. Dưới chân thiên tử có khác, quả xứng danh là trung tâm thương nghiệp bậc nhất Thanh Lăng. Nghe những âm thanh náo nhiệt bên ngoài, khóe môi Thủy Băng Tuyền lại nhếch lên một nụ cười ngời sáng tự tin. Rồi sẽ có một ngày, Bắc Cảnh của nàng sẽ còn đẹp đẽ, hoa lệ và phồn vinh hơn chốn kinh kỳ này gấp mấy lần. Oa oa! Đến giờ ăn, Tiểu Miêu liền lớn tiếng nhắc nhở mẫu thân, khiến Thủy Băng Tuyền không khỏi bật cười chào thua tên nhóc này. Bất chợt từ trong đám đông có tiếng hô lớn. Bắt Vương Phi vào thành kìa! Tức thì, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cổng, nơi có đội cắm binh vượt quân trang, khí thế oai phong lẫm liệt, bước chân rầm rập mạnh mẽ đang từ từ tiến đến. Người đi đường đều tự động dạt qua hai bên để né tránh. Giữa đội cắm quân hùng dũng hiện lên chiếc xe ngựa lộng lẫy xa hoa hoàn toàn tương phản. Dân chúng bên đường thì thầm chỉ trỏ, đoán định người ngồi trong xe chính là vị Thủy Tam tiểu thư năm nào bị người người khinh ghét. Này là Bắc Vương Phi lừng danh nước tiếng, nắm trong tay sinh tử của vạn dân Bắc Cảnh. Một Thủy Tam tiểu thư càng sở ngu dốt, một Thủy Tam tiểu thư quá lứa lỡ thì, thoái hôn nhục nhã. Một Bắc Vương Phi mẹ quá con coi, một Bắc Vương Phi lực to thế mạnh. Con phố vốn ồn ả náo nhiệt, bỗng hóa ra yên tĩnh đến lạ thường. Những ánh mắt hiếu kỳ, xen lẫn ngờ vực liên tục xăm soi chiếc xe ngựa, như thể muốn nhìn xuyên qua đó, để thấy được người bên trong đã thay đổi đến nhường nào. Những tiếng bàn tán cứ râm ran nổi lên. Người ta tự hỏi khi xưa mình có mắt như mù, không thấy được Thủy Tam tiểu thư tài năng đức độ. Hay chăng Thủy Tam tiểu thư này ăn được thuốc tiên mà hóa người tài? Hoặc có lẽ là cú sốc từ hôn lớn đến mức khiến nàng ta thay tâm đổi tính, quyết chí tự cường. Đường lúc người dân vẫn mãi bàn luận suy tư, thì bỗng có giọng nói trong trẻo, nghe như thanh âm len keng khi kim ngọc chạm nhau, cất lên từ trong xe ngựa, khiến người đứng gần đấy phải giật mình thảng thốt. Vừa quen, lại vừa lạ. Quen thuộc, bởi giọng nói ấy đích thị là của Thủy Tam tiểu thư. Xa lạ bởi ngữ khí đoan trang cao quý, khác hẳn khi xưa. Dường như Thủy Băng Tuyền đã thực sự thay đổi. Hồng Hồ, về thẳng Thủy Phủ, ngày mai bản Vương Phi sẽ vào cung diện thánh. Nàng chẳng thích gì biệt viện hoàng gia. Vả chăng, nếu Trữ Thiên Kỳ đã lấy cớ cho nàng về thăm nhà, không lý gì lại không cho nàng ở lại Thủy Phủ. Kinh thành thì sao? Dưới chân thiên tử lại thế nào? Trữ Thiên Kỳ đừng hòng nghĩ đến chuyện dễ dàng dắt mũi nàng. Dạ. Hồng Hồ bèn giao cương ngựa cho Hắc Bạch, rồi nhảy xuống xe, chạy đến chỗ thương tướng quân truyền đạt mệnh lệnh của phu nhân. Việc này không được. Bị chức được lệnh hộ tống Vương Phi đến biệt viện hoàng gia. Thân tướng quân mặt nhăn mày nhó, lúng túng không biết phải làm sao. Về Thủy Phủ chẳng hợp với lễ nghi chút nào. Hơn nữa, hoàng thượng cũng đã can dặn, bảo hắn phải đưa người đến thẳng biệt viện. Thân tướng quân, bản Vương Phi và Thế Tử đều đã mệt nhọc cả đường dài, cần được nghỉ ngơi sớm. Huống chi hoàng thượng ban ân cho bản Vương Phi về thăm nhà, thì ở lại Thủy Phủ cũng là hợp lẽ. Bản Vương Phi có hơn trăm thân vệ, tin chắc cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm. Nếu hoàng thượng có trách tội xuống, thì ngày mai bản Vương Phi sẽ tự mình đi thỉnh tội. Vẫn giọng nói ấy, vẫn ngữ điệu ấy, từ tốn ôn hòa, nhưng không hiểu sao thân tướng quân lại nghe ra chất lạnh lùng xen lẫn trong đó, xem chừng khó mà khiến vị này đổi ý. Vì vậy, hắn bèn đánh mắt sang bên cạnh, ra hiệu cho phó tướng lập tức đi báo với hoàng thượng. Việc này hắn chẳng dám tự quyết. Bản Vương Phi sợ người nhà chờ sốt ruột, thần tướng quân thông cảm. Thủy Băng Tuyền nheo mắt đánh giá tình hình bên ngoài, rồi không đợi thần tướng quân kịp trả lời hay đôi co thêm nữa, nàng lạnh giọng ra lệnh. Hồng Hồ, đi Thủy Phủ. Dạ, chủ tử. Hồng Hồ vừa lên xe, hai người Hắc Bạch liền quốc roi điều khiển ngựa, rẽ vào một ngõ trên đường. Thần binh của Bắc Vương Phi cũng tách khỏi đoàn cấm quân, nhanh chóng đuổi theo. Thần tướng quân ngơ ngác đứng như trời trồng, hàng mày rậm rạp chụm vào giữa trán. Phó tướng, lập tức đi báo với hoàng thượng, bản tướng quân hộ tống Vương Phi. Dạ. Viên phó tướng nhận mệnh, bèn thúc mạnh chân vào hông ngựa, ra sức phi nước đại theo hướng hoàng cung. Mọi chuyện xảy ra đều không thoát khỏi tầm mắt của Giang Dị Bác đang ngồi bên mé cửa sổ trong sương phòng đệ nhị lâu. Hắn đã đợi nàng ở đấy từ rất lâu rồi. Vừa nghe thấy giọng nàng, không biết bao nhiêu nỗi niềm nhớ nhung tràn lên như nước lũ. Xa nàng rồi, hắn mới biết cái gì gọi là một ngày không gặp, cách ba thu, mà cổ nhân thường nhắc đến. Tiếng cười sảng khoái vọng khắp gian phòng, huyền nhi của hắn là như vậy, luôn khiến người khác phải bất ngờ. Vô Tâm Vô Hình đưa mắt nhìn nhau, thầm thở dài trước mị lực của phu nhân đối với chủ tử nhà mình. Từ dạo Hồng Hồ gọi Bác Vương Phi là phu nhân, tự trong lòng, bọn họ đều xem người là phu nhân duy nhất của Giang Gia. Có điều, trước mặt người ngoài, họ vẫn chỉ dám xưng người là chủ nhân. Được tin Thủy Văn Tuyền đã về đến cổng, trên dưới thủy phủ liền loạn lên như ông vỡ tổ. Người bàng hoàng, người sửng sốt, lại có kẻ hứng chí tò mò. Tham kiến Vương Phi, tham kiến Thế Tử. Mọi người vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nghênh đón. Cẩn nhìn đám cấm quân vây kín thủy phủ không chừa một khe hở. Ai nấy đều giật mình khiếp phía trước khí thế trùng trùng, long trọng không khác gì hoàng hậu ngự giá này. Xem ra, triều đình rất coi trọng Tuyền Nhi. Thủy lão gia kẻ cao mày, nhị phu nhân hoảng hốt, tam phu nhân cúi đầu trầm tư. Cha, người mau đứng lên đi. Vừa được Thu Nhi đỡ xuống xe, Thủy Văn Tuyền liền chạy đến, mỉm cười, đỡ Thủy lão gia lên. Tạ ơn Bác Vương Phi. Thấy Thủy lão gia đã đứng lên, những người phía sau bèn lũ lượt đứng lên theo. Tuyền Nhi, cha đã cho người dọn dẹp Đông Uyển rồi. Thủy lão gia nghẹn ngào nói, ông không ngờ Tuyền Nhi lại về thẳng nhà đến thế này, còn tưởng con bé sẽ nghỉ tại biệt viện hoàng gia. Con cảm ơn cha. Thôi, mọi người vào nhà cả đi, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Miêu mở to đôi mắt như hai viên bi ve, nhìn mọi thứ với vẻ thích thú lạ lẫm. Được, được, con mau về nghỉ ngơi đi. Chẳng bỏ công hôm qua, ông tất bật cả ngày, Đồng Uyển đã được thu dọn sạch sẽ, tinh tươm. Thủy Văn Tuyền trẻ đánh mắt sang Hồng Hồ, thì tức khắc dẫn thân binh vào an bài trong phủ. Cảnh Trúc, chuẩn bị nước nóng cho bản Vương Phi. Dạ. Cảnh Trúc linh hoạt phất tay, thành thục dẫn theo bốn tỳ nữ của phủ Bắc Vương, tìm vào trường phòng của Đông Uyển. Vừa vào sân, thấy dường như mọi thứ vẫn y nguyên như ngày trước, lòng Thủy Văn Tuyền bỗng có cảm giác nói không nên lời. Rất tự nhiên, một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi, Thủy Văn Tuyền quay đầu nhìn Thủy lão gia. Con cảm ơn cha. Nàng cho rằng Đông Uyển đã bị người ta chiếm mất từ lâu, không ngờ từng bóng cây ngọn cỏ đều được giữ lại nguyên vẹn cho nàng. Từ tận đáy lòng, nàng đột nhiên cảm thấy tình phụ tử thiêng liêng nhường nào. Thủy lão gia nhìn nụ cười hòa hiếu của Tuyền Nhi, lại thấy day dứt xấu hổ muôn phần. Ông trước giờ chưa hề làm được gì cho đứa con gái đáng thương này, lại có thể nhận được lời cảm ơn chân thành vì một việc nhỏ nhoi. Con nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải tiến cung diễn thánh. Nữ nhi này trưởng thành rồi, nuôi con rồi nên biết ơn phụ mẫu cao dày, dẫu ông ta chưa một ngày xứng đáng làm cha. Vậy con vào phòng đây. Thủy Văn Tuyền bèn gật đầu với hai vị phu nhân, rồi xoay người ung dung vào phòng. Vừa nãy, Thần tướng quân đến sau, thấy thân binh đã bao một vòng thủy phủ, liền vung tay lệnh cho trăm cấm quân vây thêm một vòng nữa. Đến con mũi cũng khó mà lọt qua. Tại ngự thư phòng hoàng cung. Người nói sao? Trữ Thiên Kỳ quát mắt, giọng nói lạnh lẽo, áp bức, khiến cho viên phó tướng quỳ trên đất đến thở cũng không dám thở mạnh. Dạ, bẩm hoàng thượng, Bắc Vương Phi đã đến ở tại thủy phủ. Tướng quân không thể lây chuyển được Vương Phi, nên đành theo đó đến bảo vệ người. Ánh mắt sắc bén của Trữ Thiên Kỳ chiếu xuống khiến da đầu hắn rung lên bần bật. Thầm nghĩ chuyến này xong rồi, chẳng nhẽ đầu hắn hôm nay phải gửi lại chốn này. Nhưng vì lỗi làm gì, ngay đến hắn cũng chẳng biết. Trữ Thiên Kỳ nhướng đôi mày, quay hàm nghiến chặt, tự hỏi vì sao nàng lại không chịu ở biệt viện. Bắc Vương Phi nói... Thầm nghĩ phải tự cứu mạng mình, viên phó tướng ngập ngừng giải thích. Nói gì? Dạ, nói nếu hoàng thượng đã ân chuẩn cho người về thăm nhà, thì nên để người ở lại thủy phủ mới hợp lẽ. Nói xong rồi, hắn lập tức muốn tự vả vào miệng mình. Khi hắn chưa nói, hoàng thượng cùng lắm chỉ mới nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẹm như dao. Nhưng lúc này, sắc mặt người đã đen hệt than. Trong mắt nảy lửa, nơm đến ghê người. Cút đi! Trữ Thiên Kỳ tức tối vỗ mạnh lên bàn, nộ khí xung thiên. Dạ. Như nhận được lệnh ân xá, viên phó tướng lắp bắp đáp một tiếng, đoạn vọt thẳng ra ngoài. Còn lại Lý Công Công đứng sau lưng Trữ Thiên Kỳ vẫn run cầm cập, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng bình tâm nghĩ lại, hắn đoán hình như hoàng thượng có ý với Bắc Vương Phi. Thậm chí người còn đặc biệt tu bổ sửa sang lại biệt viện hoàng gia vốn đã vô cùng xa hoa lộng lẫy. Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay nắm chặt cho thấy Trữ Thiên Kỳ đang tức giận đến nhường nào. Uổng công hắn ngày đêm khắc khoải chờ mong, ăn không ngon, ngủ không yên, trông ngóng được nhìn thấy bóng người trong mộng. Nhưng nàng chẳng những không thèm vào cung gặp hắn mà còn về thẳng thủy phủ. Truyền khẩu dụ của trẫm, cho thống lĩnh cấm vệ quân đến tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ Bắc Vương Phi thay cho thân tướng quân. Nàng đã hồi kinh thì đừng mơ tưởng sẽ về Bắc Cảnh được nữa. Trong mắt hắn ánh lên vẻ tính toán nham hiểm, mặt đanh lạnh lẽo, môi nhếch cười nhạt. Nếu sớm nhận ra tình cảm này, liệu hắn có đủ nhẫn tâm đẩy nàng vào lòng thất hoàng đệ? Khi trước mãi đuổi theo giấc mộng hoàng vị, hắn đành gạt bỏ hết những thứ tình cảm nhi nữ thường tình. Nhưng nay đã ở ngôi cửu ngũ chí tôn, hậu cung 3.000 gia nhân mỹ lệ, nhưng người có thể sánh vai cùng hắn nhìn ngắm giang sơn vạn dặm chỉ có nàng. Dạ hoàng thượng. Lý Công Công không dám đối diện với gương mặt sát thủ của hoàng thượng, cúi đầu đến tận thắt lưng. Nhưng ý chỉ của hoàng thượng lại càng khẳng định những suy đoán trong lòng hắn. Dường như hoàng thượng không hề căm ghét vị Bắc Vương Phi kia như trong lời đồn đãi. Liệu thái hậu có biết chăng? Tiểu Lý Tử, cái miệng người nên nói gì, không nên nói gì, chắc không cần trẫm phải dạy chứ. Lời lẽ răng đe lạnh lùng như thanh lợi kiếm vừa xoẹt qua, khiến cho Lý Công Công tim đập chân run, dập đầu xuống đất lắp bắp kinh hãi. Nô tại không dám. Có thể theo hầu hạ hoàng thượng, đạo lý gần vua như gần cọp nhất định phải khắc cốt ghi tâm. Tuy có thái hậu nâng đỡ, nhưng hắn luôn hiểu rõ chủ nhân của mình là ai. Tốt nhất là người không dám. Nếu ta nghe phong phanh gì từ chỗ thái hậu, thì cái đầu của ngươi sẽ rơi trước tiên. Lúc này không nên để thái hậu biết vội. Thủy Băng Tuyền à, nếu bóng hình nàng đã lắp trọn tim trẫm, thì nay trẫm là vua một nước, muốn nữ nhân thế nào lại không có. Cho dù có là em dâu cũng không ngoại lệ. Nô tài biết ạ. Lý Công Công run lẩy bẩy đáp. Lúc này đã sang xuân, mà hắn cứ nghĩ đinh ninh mình đang đứng giữa cơn bão tuyết mùa đông, lạnh thấu xương. Còn ở đó làm gì? Không mau đi tuyên chỉ. Hôm nay đã tối trời, nàng đi đường mệt nhọc, hắn không tính toán với nàng, đợi ngày mai lâm triều. Dạ. Lý Công Công lui cui lủi ra ngoài. Trữ Thiên Kỳ sụp mi, che đi đáy mắt lạnh lẽo, âm trầm. Việc lần này, hắn tuyệt đối không để kẻ nào chen ngang. Náo động một hồi, cuối cùng Đông Uyển cũng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Vầng trăng treo lơ lửng trên cao, lấp ló sau đám mây trời, chiếu sáng cả khoảng sân. Thủy Băng Tuyền ngã lưng trên nguyễn tháp trước cửa sổ, ngắm nhìn Đông Uyển quen thuộc của nàng, ánh mắt trong veo, phẳng lặng như nước hồ thu. Trữ Thiên Kỳ lại phái thêm quân bảo hộ thủy phủ, đặc biệt là Đông Uyển của nàng bị bao vây chặt như nêm cối. Binh lính qua lại tuần tra không khi nào không ngớt. Rèm mi dài công vút khẽ rung động, che đi đến mắt cợt nhã lạnh lùng. Vương Phi, sớm nghỉ ngơi thôi ạ. Thu Nhi đẩy cửa đi vào, dáng vẻ quan tâm cung kính. Ngẩng nhìn Thu Nhi, chẳng hiểu sao nàng lại thấy ẩn hiện gương mặt trầm ổn của Hương Hàn. Tiểu thư, nghỉ sớm thôi ạ. Những lời ấy bình thường Hương Hàn cũng hay nói với nàng, nhưng giờ đây. Vết sẹo cũ bỗng nhói đau tới tận tim, Thủy Băng Tuyền giật mình nhắm mắt, gắng xua đi cơn xúc động trong lòng, đẩy những niềm đau ấy vào tận cùng trái tim, khóa kín nó lại để có thể tiến bước về tương lai. Ngươi đi nghỉ trước đi. Đợi đến khi đầu óc nàng đã hoàn toàn trống rỗng, Thủy Băng Tuyền mới hé đôi mắt điềm tĩnh nhìn Thu Nhi nói. Dạ. Gió xuân luồn qua cửa sổ, cuốn theo hương đêm mát rượi trong lành. Thủy Băng Tuyền đứng lên đóng cửa sổ, rồi đến bên giường nơi Tiểu Miêu đã say giấc từ lâu. Cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại bộ váy trung y mỏng manh, nàng xốc chân ôm lấy con, hôm lên cái má trắng mịn vương hơi sữa, cười khẽ. Tiểu miêu của mẹ ngủ ngon quá. Giọng nàng nhẹ nhàng êm ái, tựa tấm lụa phiêu đãng trên mặt nước bồng bềnh. Như cảm giác được hơi ấm của mẹ, tiểu miêu chép miệng rụt sâu vào lòng nàng, cánh tay nhỏ xíu quờ lên mặt nàng một cái, lại tiếp tục ngủ say. Thủy Băng Tuyền bật cười khe khẽ, nhắm mắt ngủ với gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Giữa màn trăng mờ ảo, bỗng có bóng đen quỷ dị ẩn hiện, cứ như mây khói phiêu lãng, bay biến vào phòng Thủy Băng Tuyền. Hồng Hồ giật mình một cái, rồi bèn lùi ra đứng gác ngoài xa. Giang Dị Bác toàn thân vận y bào đen, khẽ khàng đóng cửa, rón rén đến bên giường, nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ bằng đôi mắt đen lấp lánh. Vốn thính ngủ, Thủy Băng Tuyền thấy động tĩnh liền choàng tỉnh dậy, sững nhìn bóng người đứng bên giường. Chàng gan thật đấy, bên ngoài canh phòng cẩn mật như vậy mà cũng dám xông vào, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng thật là vô lương tâm, tại ai mà ta phải làm vậy chứ? Giọng hắn khàn khàn, xen chút trách cứ, chút đê mê. Chúng ta bây giờ có phải là đang vụng trộm không? Thủy Băng Tuyền che miệng ngáp dài một cái, không biết đã canh mấy, dường như khuya lắm rồi. Sa Di Bác lại bật cười khe khẽ. Vụng trộm, vậy mà nàng cũng nghĩ ra. Nhưng hình như đúng là như vậy. Bọn họ lúc này quả thực là danh bất chính, ngôn bất thuận. Ai bảo hắn quá mức si tình, còn phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện của chồng trước. Nếu không, hắn cũng chẳng rơi vào bể trầm luân khổ sở như này. Cũng hay đấy. Nếu có người phát hiện được, chúng ta sẽ là một cặp gian phu dâm phụ nổi tiếng nhất thiên hạ này. Ta vốn đã mang tiếng xấu từ lâu, nhưng còn chàng, công tử Giang gia anh tuấn tiêu sái, cao ngạo một đời, một đêm lại trở thành gian phu, đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát, lại khiến bao nhiêu tròng mắt rớt ra vì kinh ngạc. Thủy Băng Tuyền hấp háy mắt trêu đùa, nhưng trong lòng lại chẳng mấy để tâm. Đạo lý luân thường của thế gian, nàng chưa một lần xem trọng. Trước là thế, sau này cũng là thế. Nhưng trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, nàng cũng học được cách thu mình của Giang Dĩ Bác. Đi đường có mệt không? Dọc đường có Hồng Hồ, đều truyền tin, hắn cũng an tâm. Ngày đi đêm nghỉ, cũng không mệt lắm. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, choàng tay ôm Tiểu Miêu đáp. Ngày mai thiếp phải lên triều đấy, hôm nay chàng ngủ lại thì được, làm chuyện khác thì miễn đi. Lần trước, nhờ hắn mà nguyên một ngày, nàng không bước xuống giường nổi. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì, nàng cũng không muốn hưởng thụ thêm lần nữa. Khóe môi Giang Dị Bác khẽ cong lên, mắt cười như có như không. Bỏ ngoài tai những lời vừa rồi của nàng, ánh mắt nóng bỏng của hắn thản nhiên quét qua người nàng, giọng điệu mê hoặc. Nàng sợ ư? Thủy Băng Tuyền lườm hắn với vẻ khinh thường. Người này trước mặt kẻ khác luôn khoác lên mình bộ dáng ưu nhã, thông dong, ôn hòa tiêu sái, nhưng từ tận xương tủy không thể thay đổi được sự thật rằng hắn là nam nhân, mà nam nhân sẽ không ăn chay. Ôm trong lòng gia nhân nũng nịu hờn dỗi, đầu con người đèn nháy của Giang Dị Bác bỗng chốc sáng lấp lánh như tinh tú trời cao. Tuyền Nhi, nàng có nhớ ta không? Chương 117, dẫn lửa thiêu thân. Thủy Băng Tuyền cúi mắt cười không đáp, hắn từ lâu đã trở thành hơi thở của nàng, mà hơi thở tự thân nó vốn đã ở đó, không cần phải cất công nhớ nhung mong đợi. Dường như bất mãn trước gương mặt cúi gằm của nàng, ngón tay dài hơi thô ráp của Giang Dị Bác khẽ nâng chiếc cằm tinh tế, buộc nàng đối diện với ánh mắt lấp lánh mong đợi của hắn. Nói đi, nhớ ta không? Không từ chối ánh nhìn tha thiết của hắn, Thủy Băng Tuyền dịu dàng đáp. Chàng luôn ở trong tim ta. Quả vậy, nàng không hề cố ý, tưởng nhớ, nhưng bóng hình của hắn vẫn quanh quẩn lấp trọn tim nàng. Tức thì, nụ cười sáng lạng hiển hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Giang Dị Bác. Hòa cùng ngũ quan tinh xảo là làn da trắng trẻo tự thư sinh, khóe môi cong cong mê hoặc, đôi mắt như xoáy nước thâm thẳm nhấn chìm nàng trong bể trầm mê. Bất giác, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, than thở. Ây, đúng là gương mặt hại dân hại nước mà, chỉ được cái mê hoặc nữ nhân. không biết Tiểu Miêu khi lớn lên có bộ dáng yêu mị này không nữa. Không giấu được sự thích thú trên mặt, Sơn Dĩ Bác khàn giọng hỏi. Vậy nàng có bị ta mê hoặc không? Bờ môi nhẹ lướt qua chớp mũi nàng, hơi thở nam tính phả ra khiến toàn thân Thủy Băng Tuyền như có luồng điện, tim đập lỗi nhịp, hai má ửng đỏ, môi nhoẻn cười. Những ngón tay mềm mại từ tốn lướt qua các đường nét rắn rỏi trên gương mặt hắn. Nàng ngẩn nhìn, thấy đôi con ngươi sáng rỡ ban nãy đã dần hóa thành mông lung mơ hồ. Ánh mắt hắn lúc này như đang ghim chặt trên đầu vai trắng ngần lộ rõ trong chiếc váy bó sát khuôn ngực căng tròn đầy đặn. Cổ họng khô nóng, thầm nghĩ nếu thật nghe lời nàng không động tay chân thì quả là có lỗi với bản thân. Nghĩ vậy, đôi tay cũng bắt đầu không yên phận, lưu luyến từng tấc da thịt trên người nàng. Thủy Băng Tuyền chẳng đứng bàn tay càng sợ ấy, giơ ngón trỏ đặt sát môi hắn, suỵt khẽ một tiếng, mắt cười ranh mảnh. Đừng động đậy, để thiếp. Cử chỉ quyến rũ ấy khiến cho máu huyết toàn thân hắn bùng cháy mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn nàng càng thêm khao khát, dực như có thể hóa thành sói mà vồ tới bất cứ lúc nào. Hắn bật cười thích thú, cúi đầu trầm giọng. Chờ xem nàng làm gì nào. Hàng mày rung rinh như rặn liễu ven bờ, đôi mắt sóng sánh tựa làn nước hồ thu, cánh môi uốn cong kiều diễm, gợn phong tình, tư thái nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Ngón tay lại linh hoạt như mảng xà uốn lượn, nhanh chóng trút bỏ y phục trên người hắn. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua khuôn hình hoàn mỹ ấy, thầm tặc lưỡi thở dài. Khoác trên người bộ trung y đen thẫm, trông hắn mảnh khảnh hệt như gã thư sinh trói gà không chặt. Nhưng lúc nguyên thủy như này, dáng người hắn lại không khác gì bức điêu khắc hoàn mỹ do thượng đế nặng ra. Từng thớ thịt cường tráng mạnh mẽ đều nổi bật lên sự sống căng tràn. Thân thể chàng thật đẹp. Thủy Băng Tuyền cũng phải trầm trồ khen tặng. Với vóc dáng này, gương mặt này, nếu ở hiện đại, hắn mà làm minh tinh, không biết sẽ khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải lao đao thổn thức. Nghe lời khen ngọt ngào ấy từ miệng người con gái mình yêu, tự hỏi còn gì hạnh phúc bằng. Giang Dị Bá cười hiếp mắt, tà tứ đưa tình. Vậy nàng cứ tùy nghi sử dụng đi. Vô cùng tán thành ý này, Thủy Băng Tuyền lập tức dùng hành động thiết thực thay cho câu trả lời của mình. Cái lưỡi mềm mại linh hoạt tránh được đôi môi chực xông tới của hắn, nhanh chóng tấn công xuống phía dưới. Khiến Giang Dị Bác đang hào hứng ngất trời, tức thì tắt liệm không cười nổi, mồ hôi hột đổ đầy trên trán, hô hấp dồn dập đứt quãng. Từ xương quay xanh trượt xuống phần ngực vạm vỡ, đến cơ bụng săn chắc. Dường ngay chỗ vùng cấm, Thủy Băng Tuyền ngẩng đôi mắt tinh ranh nhìn hắn bằng nụ cười ngọt ngào khiêu khích. Nàng bây giờ vừa như đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, lại như tiểu yêu tinh quái trêu chọc hắn. Đủ, đủ rồi. Giọng nói thô ráp của Sang Chỉ Bác đã nhúng mùi dục vọng. Nếu còn xuống nữa, hắn sẽ không khống chế nổi mất. Nhưng Sang Chỉ Bác là ai cơ chứ? Cơ hồ ngay lập tức, hắn đã lấy lại thế chủ động bằng một đòn tấn công, bằng môi chớp nhoáng. Hệt kẻ tan lang thang trên sa mạc vài ngày, sắp chết khát tới nơi, đột nhiên lại tìm thấy ốc đảo thanh mát với nguồn nước trong lành. Hắn mạnh mẽ hút lấy bờ môi hồng nhuận của nàng, không chừa đến một hơi thở. Bàn tay như quả cầu lửa chu du trên làn da mát lạnh, lại cảm thấy vướng víu với bộ y phục kỳ lạ. Không đủ kiên nhẫn xem xét nhiều, hắn mạnh tay một cái, rẹt rẹt, chiếc váy ngủ tự mình thiết kế của Thủy Băng Tuyền anh liệt hy sinh. Không còn vật ngăn trở, đôi tay to lớn của hắn đặt lên đôi gò căng tròn mềm mại của nàng. Từ chỗ tiếp xúc truyền đến luồng điện khiến Thủy Băng Tuyền bật lên tiếng rên khe khẽ nơi cuốn họng. Nhưng chưa kịp ra đến cửa miệng đã bị Giang Dĩ Bác tham luyến nuốt vào. Đầu lưỡi hắn vờn kẹo cuốn lấy lưỡi nàng, công thành đoạt đất. Lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào, hắn cúi sát bên tai nàng trầm giọng. Tuyền Nhi, ta vào nhé. Làn hơi nóng hổi nam tính vả vào vành tai, khiến hô hấp của nàng càng thêm hỗn loạn, nhất thời không thể đáp lời. Bàn tay Giang Dĩ Bác tức thì trường xuống vùng đất cấm, cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đó, như đã không thể chờ thêm được nữa, hắn đặt tay ra sau lưng nàng, sau đó mạnh mẽ đẩy nàng sát vào người mình. À, chàng! Lời kháng nghị chưa kịp tuôn ra, Lý Băng Tuyền đã bị cảm giác đau đớn phân tán mọi sự chú ý. Nàng nghiến răng gằn từng tiếng, máu nóng bốc lên đầu, ngoan độc cắn chặt vào bờ vai của kẻ đang thoải mái trên người nàng. Lòng không ngừng xỉ phả. Hắn vội vàng gì chứ? Không thể sống như trước, mắt người khác thông dong từ tốn được sao? Cứ như thể bị bỏ đói lâu ngày, hận không thể nhai luôn cả xương nàng vậy. Giang Chỉ Bác luồn tay ra sau gáy nàng, khẽ nói. Không chịu nổi, cứ cắn ta đi. Rồi không đợi Thủy Băng Tuyền kịp hiểu, thân thể cường tráng đã bắt đầu luật động. Một tiếng rên không biết là khoái lạc hay đau đớn phát ra từ cổ họng Thủy Băng Tuyền. Móng tay nàng găm chặt vào lưng hắn, hàm răng cũng nghiến chặt lên đầu vai, như hy vọng có thể khiến hắn giảm bớt sự cuồng dã của mình. Lòng không thôi hối hận, nàng tự thề với mình sẽ không bao giờ giở trò khiêu khích nam nhân này nữa. Dẫn lửa thiêu thân, cổ nhân nói quả không sai. Thủy Băng Tuyền hậm hực hỏi thăm tổ tông của tên nào đó, khiến hai chân nàng lúc này mềm nhũn, toàn thân vô lực. Nhìn sắc mặt đen hơn than của nàng, Thu Nhi đứng hầu bên cạnh cũng vô thức run theo. Vừa sớm chưa kịp mở mắt, thánh chỉ tuyên triệu của Trữ Thiên Kỳ đã vào tới cửa, buộc nàng phải để Thu Nhi và vài tỳ nữ giúp mình mặc cung trang trong tình trạng ngái ngủ đau nhức thế này. Chuẩn bị chỉnh chu đâu đấy, Thủy Băng Tuyền thông thả bế Tiểu Miêu ra cửa. Tham kiến Bắc Vương Phi. Lý Công Công đã đứng đợi từ sớm, vừa nghe tiếng cửa mở, bèn vội vội vàng vàng khom lưng hành lễ. Bất lờ lời tỉnh an vô vị, nàng cúi đầu nhìn ánh mắt long lanh của Tiểu Miêu, véo nhẹ lên cái mũi nhỏ nhắn. Tiểu Miêu phối hợp ứ một tiếng vô cùng đáng yêu, rồi dẫn theo Hồng Hồ, Thu Nhi, nàng lên chiếc xe ngựa do Trữ Thiên Kỳ phái tới, thẳng tiến hoàng cung. Cùng lúc ấy, toàn thể văn võ bá quan đều đang đợi Bắc Vương Phi đến sốt ruột. Giữa điện càng khôn, Trữ Thiên Khang thi thoảng lại như vô ý đánh mất lên cái an vị trên long ỷ. Trữ Thiên Kỳ ngồi cúi đầu ra chiều suy tư, không để chút tình ý nào lọt ra khỏi đáy mắt sâu hắm của mình. Nhưng hắn biết lòng mình lúc này như ngọn sóng nhấp nhô, lẫn bao niềm phấn khích cùng với khát khao mong chờ. Bắc Vương Phi đến, Thế Tử đến. Bỗng bên ngoài có giọng thái giám cao phúc truyền đến. Tức thì Trữ Thiên Kỳ ngồi thẳng dậy, dáng vẻ đoan chính uy nghi, trầm giọng. Truyền Bắc Vương Phi và Thế Tử. Cuối cùng nàng cũng đã tới. Thủy Băng Tuyền điềm đạm bế Tiểu Miêu, ngẩng cao đầu, thẳng sống lưng, từng bước đi vào đại điện. Trữ Thiên Kỳ đưa mắt dõi theo bóng dáng người phụ nữ hiện dần sau cánh cửa uy nghiêm, sừng sững, tim bỗng rung lên như sợi dây đàn kéo căng được ai đó khảy một nốt nhạc. Nhìn nàng xinh đẹp quyến rũ, tựa tiên nữ xuất trần, đang tiến dần về phía mình. Phải trấn định lắm, hắn mới khống chế bản thân không sổ sàng chạy đến, đón lấy cánh tay như ngọc ấy. Ánh mắt hắn gắn chặt lấy nàng, chưa một chút buông lơi. Mái tóc dài đen nhánh được vấn thành búi, kim thoa sáng lóa đến ngọc bích, hoa lệ mà trang nhã. Tóc mai cài trăm ngọc, đồng màu với ngọc châu của mũ miệng. Huyền tài lục bảo đông đưa theo từng nhịp chân đi. Vài lọn tóc thả rủ hai bên, ẩn hiện đôi hàng mày như dãy núi xuân sang. Bước sau đó là tinh quang rực rỡ từ đôi mắt phượng sắc bén, ý nhị không nói nên lời. Đôi môi hồng nhuận kiều diễm, lôi cuốn phong tình. Trên người nàng là bộ y phục trang nhã, áo ngoài bạch sắc, làn váy uốn lượn, bờ vai tinh tế, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người thước tha, tôn lên những đường cong yêu kiều, khiến người khác chẳng thể rời mắt. Càng huống chi toàn thân nàng toát lên dáng vẻ cao quý ung dung của bậc vương giả. Bộ cung trang mặc trên người nàng, giá trị phẩm cấp được tôn lên bội phần. Hết thảy đều sửng sốt. Thủy Băng Tuyền đây ư, sao lại khác xa như vậy? Trong triều, có không ít đại thần trước kia từng gặp qua Thủy Băng Tuyền, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng. Không hề hẹn trước, vô số ánh mắt len lén liếc qua hoàng thượng bằng vẻ mặt ái ngại, tự hỏi liệu rằng hoàng thượng có hối hận màn kịch từ hôn thổi trước chăng? Trữ Thiên Kỳ vẫn bình thản như không, đôi mắt nheo nheo sắc bén. Hắn biết, nhiều người hẳn đang suy đoán liệu hắn có hối hận. Đúng vậy, hắn quả thực hối hận muốn chết, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Tiểu Miêu cũng được mặc cho một bộ cung trang nhỏ nhắn, mở to hai mắt long lanh, yên lặng để mẫu thân bế mình vào nơi hoàng quyền vô thượng. Bắc Vương quá phụ Thủy Băng Tuyền tham kiến hoàng thượng. Sắc mặt trầm ổn, đoan trang cao quý, khiến nhiều người cầm suýt xoa dụi mắt. Không hiểu người trách mặt mình đây có phải là Thủy Tam tiểu thư ương bướng càn rỡ năm nào. Bình thân. Trữ Thiên Kỳ ho nhẹ một cái, che đi thoáng bối rối sau lòng, đoạn lãnh đạm phất tay cho nàng đứng dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Thủy Băng Tuyền từ tốn đứng cạnh Trữ Thiên Khang. Hôm nay đến đây, nàng không phải là Thủy Băng Tuyền mà là trưởng quản của Bắc Cảnh, là đại diện của Bắc Phương, nên có tư cách đứng trên văn võ bá quan trong triều. Trữ Thiên Kỳ sụp mi mắt. Tiểu Lý Tử ban tọa. Nhìn tiểu thế tử ngọ ngoại trong lòng nàng, chẳng hiểu sao lòng ngực hắn lại vô cùng khó chịu. Thủy Băng Tuyền cong môi nhưng lại chẳng có ý cười. Tạ ơn hoàng thượng. Nói rồi bèn ung dung tới ngồi ghế. Dù sao nhờ có Sang Dị Bác, hai chân nàng cũng chẳng đứng nổi nữa, cầu cho tên ấy bị rách da, làm thêm vài vết sẹo. Đại thần trong điện đều nhướng mày nghi hoặc. Hoàng đại nhân vốn đã kết mối thâm thù với nàng, lại càng nghiến răng nghiến lợi hậm hực. Thủy Văn Tuyền này đúng là ngạo mạn, dẫu á có là trưởng quản Bắc Cảnh, ừ thì cũng có chút công lao đấy, nhưng giữa đại điện thế này, lại dám ngang nhiên ngồi ghế, quả là quá ngông cuồng. Trữ Thiên Khang thoáng nhìn Thủy Băng Tuyền một cái, tiến lên trước, khẽ tặng hắn đánh động ánh mắt đắm đuối của Trữ Thiên Kỳ, chắp tay nói. Thần có việc thỉnh tấu. À, Khang Vương có việc gì cần tấu. Trữ Thiên Kỳ lúc này mới định thần quay sang Trữ Thiên Khang, nhàn nhạt lên tiếng. Hoàng thượng đã ân chuẩn cho Bắc Vương Phi hồi kinh thăm nhà, thiết nghĩ mấy ngày này nên để cho tẩu ấy ở lại thủy phủ thì hơn. Nếu được vậy, hẳn thất hoàng tẩu sẽ cảm kích ân đức cao dạy của hoàng thượng. Hừ, biệt viện hoàng gia sao? Vô sĩ! Người là hắn ngày trước đang tâm vứt bỏ, nay lại hối hận giành về, tính cũng giỏi thật. Trữ Thiên Kỳ cau mày sửng sốt, lập tức trầm giọng phản bác. Khang Vương, Bắc Vương Phi đã là người hoàng thất, đương nhiên phải ở biệt viện hoàng gia. Đùa chắc, cho nàng ở thủy phủ, sao hắn có thể tự nhiên gặp nàng? Xin hoàng thượng ân chuẩn, thần phụ quả thực không quen với cuộc sống trong cung. Vả lại, lần này về thăm nhà không được bao lâu, thần phụ hy vọng có thể năng ở lại bên cạnh người thân. Mong hoàng thượng hiểu cho. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt lên tiếng. Không đợi Trữ Thiên Kỳ kịp nói, Trữ Thiên Khang đã lập tức chêm lời. Xin hoàng thượng ân chuẩn. Trữ Thiên Kỳ nhìn Khang Vương bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Hắn nhếch môi cười lạnh rồi đã mắt qua các quần thần. Ý chúng ấy khanh thế nào? Trước tình hình này, nhất thời chẳng ai dám lên tiếng. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngưng trọng. Vô cùng thức thời, Tiểu Miêu eo eo vài tiếng, phá vỡ thế im lặng ngột ngạt. Thủy Băng Tuyền thấy vậy, liền đứng lên phúc thân nói. Hoàng thượng, thế tử còn nhỏ, không tiện nhiều lần đổi chỗ ở, xin hoàng thượng thanh toàn. Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lại chứa đựng ý chí lấp bể giờ sơn. Nàng lúc này không phải là Thủy Băng Tuyền mà họ vẫn tưởng. Hàng mày kiếm cao chặt, Trữ Thiên Kỳ đăm đăm nhìn Thủy Băng Tuyền một lúc. Bèn nói, nếu Bắc Vương Phi đã quyên quyết như vậy, đảm sẽ ân chuẩn cho nàng ở thủy phủ. Bắc Vương Phi có cần với bách tính, nên an nguy phải được đặt lên hàng đầu. Triệu cấm vệ quân đến thủy phủ bảo vệ Vương Phi. Mặt khác, đêm nay Thái Hậu thiết yến tẩy trần, nàng hãy ở lại cùng tâm sự với Thái Hậu. Thần phụ tuân chỉ. Tâm sự ư, cũng mạnh giọng thật, Thái Hậu với nàng lúc nào lại thân tình đến thế. Ánh mắt lóe sáng, Trữ Thiên Khang ung dung nhếch cười. Cung vàng điện ngọc tiếp nhau không ngớt, kỳ thú long lân điêu khắc khắp nơi, thể hiện sự uy nghi cao quý bức người của hoàng gia chí tôn. Ngọc giác hành lang lưu ly làm mái, cầu kỳ xa hoa, quả xứng với hoàng quyền. Vây khốn trong chốn cung điện vàng này là những nữ nhân chỉ biết ăn bào ngư phi cá, mặc cấm phốc lụa là, nhưng lại sống phận tầm gửi bi ai. Bởi vì bọn họ, cả một hậu cung rộng lớn 3.000 mỹ nữ, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của một nam nhân mà sống an nhàn. có đầu óc, có năng lực thì có thể gạt phăng chướng ngại, bò tới ngôi cao, sinh hạ thái tử, chờ ngày làm thái hậu như Hoàng Ánh Thu chẳng hạn. Thật là những kẻ đáng thương, mỗi mòn chờ đợi một nam nhân chẳng biết đến khi nào mới ban ơn mưa móc, lại luôn hất mặt tự cho mình vinh quang cao quý hơn người. Bác Vương Phi mời theo nô tài. Lý Công Công khom lưng cung kính dẫn cho vị Vương Phi u nhã lạnh lùng đi dọc hậu cung. Chỉ một cái quét mắt đã khiến toàn thân hắn bất giác cứng đờ run rẩy, đầu càng cúi thấp. Cảm giác này khiến người đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng hơn một năm, quen thuộc với cảnh người tranh ta đấu ở hậu cung cũng phải rét run e sợ. Lý Bác Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt liêm diêm muốn ngủ của Tiểu Miêu, cười như làn gió xuân ấm áp. Vừa lúc Lý Công Công ngẩng đầu, thấy nụ cười ấy liền ngây dại. Đẹp, đẹp quá! Nụ cười ấy có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy được. Mỹ nhân là thứ hậu cung chưa bao giờ thiếu, càng muốn chi đến những nụ cười rạng ngời tươi tắn, yêu kiều, mỹ hoặc như những khóm hoa trong ngự hoa viên kia. Đóa này tàn sẽ có đóa khác lên thay. Thế nhưng, hắn chưa từng thấy qua vị nào có khí chất tao nhã, lạnh lùng, xa cách như Bác Vương Phi đây. Không để ý đến Lý Công Công vẫn còn ngây ngốc một chỗ, Lý Bác Tuyền thản nhiên cất bước thưởng thức phong cảnh hoàng cung. Những giọng yến oanh nũng điệu từ đâu truyền đến khiến Lý Bác Tuyền cau mày, đưa mắt nhìn sang Lý Công Công. Ánh mắt nheo nheo thoáng chút lạnh lẽo khiến Lý Công Công giật mình sực tỉnh. Bác Vương Phi, mời. Hắn lúc này mới nhớ hoàng thượng đã đích thân căn dặn phải đưa Bác Vương Phi tới chỗ thái hậu. Nhìn thần sắc của người, chắc chắn phê duyệt tấu chương xong sẽ lập tức đến Từ Thánh Cung. Nếu hắn còn không nhanh chân, e hoàng thượng sẽ đợi ở đó trước nhất. Nghĩ vậy, hắn không kìm được một cơn rùng mình, rảo bước chạy về phía trước. Các bạn vừa nghe xong phần 21 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Các bạn cảm thấy truyện như thế nào? Đừng quên để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và hãy nhấn nút like video, nhấn subscribe đăng ký kênh để ủng hộ show nha các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.